Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 331. Ý trời an tại đào trầm ngâm, vẻ mặt hơi thay đổi. Nếu vì tình hình kinh tế chung của huyện, hắn nhất định phải xen vào chuyện này, đem hết khả năng mà giải quyết chuyện này. Nếu không, tập đoàn rượu Quy Ninh sẽ bị tổn thất nặng. Nhưng nếu xét theo lợi ích chính trị của cá nhân hắn, lúc này hắn đứng ra dường như còn hơi sớm. Chẳng những không nên đứng ra, ngược lại còn bê hơ a y dơ dơ quy quy o thêm dầu vào lửa. Cấu tập đoàn rượu Quy Ninh chẳng khác nào là kéo lánh mai từ trong đầm lầy ra trước thời hạn. Điều này trong lòng An Tại Đào không hề tình nguyện. Nhưng Lãnh Mai không biết giờ phút này tâm trạng An Tại Đào đang mâu thuẫn. Ngược lại tưởng hắn cố tình lên mặt, không muốn dính dáng vào. Thành thật mà nói, bởi vì Lãnh Mai có một tình cảm không rõ ràng đối với An Tại Đào, cho nên trong tiềm thức cô cũng không thể nào tin được. Người đàn ông mình thích đang cay nghiệt muốn đả kích mạnh mẽ quyền uy của cô, không làm cho cô lụng bại thì không ngừng tay. Theo cô thấy, cô đã biểu lộ phần nào thiện ý, ôn hóa và tình cảm dịu dàng. Thông minh như An Tại Đào, hẳn là có thể cảm nhận được mới phải. Nhưng cô lại không biết, ở trong lòng An Tại Đào cô không phải một phụ nữ. Hoặc phải nói là cho tới bây giờ, An Tại Đào vốn không xem cô là phụ nữ. Lãnh Mai có phần nôn nóng, đi tới đi lui trong phòng khách của An Tại Đào. Thật lâu sau, cô bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm An Tại Đào, giọng hơi khàn đi: "An Tại Đào, anh sẽ không buông tay mặc kệ đấy chứ? Là chủ tịch huyện Quy Ninh, tập đoàn rượu Quy Ninh xảy ra vấn đề, chẳng lẽ anh có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến? Anh không có trách nhiệm. Cá nhân tôi cho rằng, vào lúc này lẽ ra anh nên dứt bỏ tư tâm và suy nghĩ cho lợi ích của toàn hơn. U I E Quy Quy Nơ Nơ E U Không, anh không xứng đáng làm chủ tịch huyện." An Tại Đào nhíu mày thản nhiên nói: "Bí thư Lãnh, lời này của cô tôi không thích nghe. Lúc này cô luôn mồm nhằm vào tôi mà vẫn tội, nhưng lúc đầu tôi đã nói thế nào với cô? Tôi 5 lần 7 lượt nhắc nhở cô. Chiến lược kinh doanh của tập đoàn rượu Quy Ninh xảy ra vấn đề. Họ mù quáng khuyết trương, điên cuồng đầu cơ đến mức cao nhất. Làm như vậy hậu quả vô cùng nguy hiểm. Cho dù là không có phóng viên nhật báo kinh tế đến xen vào, sớm muộn gì họ cũng xảy ra chuyện. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhưng bí thư Lãnh lại xem lời nhắc nhở và thiện ý của tôi như gió thoảng bên tai. Chẳng những không đốc thúc công ty rượu Quy Ninh mau chóng chỉnh đốn và cơ y a cách điều chỉnh, ngược lại còn dơ dơ quy quy y cơ hơ thân trợ giúp Trương Quốc Lực huy động vốn đầu tư. Công ty rượu Quy Ninh có ngày hôm nay, thẳng thắn mà nói là có trách nhiệm của bí thư Lãnh." An Tại Đào phất tay: "Nếu không có cô dung túng, Trương Quốc Lực làm sao có gan lớn như vậy?" Khóe miệng Lãnh Mai hơi dần dật, lời chất vấn của An Tại Đào khiến cô không cách gì đối đáp lại được. Lời nói của An Tại Đào khiến cô xấu hổ và vô cùng gian dữ. Nhưng giờ phút này không phải lúc đấu tranh với An Tại Đào. Suy nghĩ chớp nhoáng, cô im lặng một lúc, cố gắng nói với giọng dịu dàng nhất mà cô có thể: "Đồng chí Tại Đào, được rồi, tôi thừa nhận tôi có trách nhiệm nhất định trong chuyện này. Nhưng vấn đề hiện giờ là chúng ta phải trợ giúp công ty rượu Quy Ninh giải quyết vấn đề. Nếu không, một khi nhật báo kinh tế đem chuyện này công bố, hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Anh xuất thân từ giới truyền thông, lại có quan hệ rất rộng trong giới. Anh nghĩ biện pháp đi, mặc kệ cái giá phải trả là bao nhiêu, nhất định phải giải quyết chuyện này." Lãnh Mai cúi đầu khiến An Tại Đào trong lòng cười thầm, thầm nghĩ cô gái này cũng không phải không thức thời. Tới giờ phút này, hẳn cô hiểu được vấn đề của công ty rượu Quy Ninh rất lớn. rút dây động rừng. Nếu bị giới truyền thông đem chuyện xấu này công khai ra, sẽ sinh ra hiệu ứng domino liên tiếp. An Tại Đào cười cười, xem ra bí thư Lãnh đã xác định chắc chắn hành vi thu mua rượu trôi nổi rồi dán nhãn hiệu của mình lên để tiêu thụ của công ty rượu Quy Ninh không phải do truyền thông bịa đặt gây chuyện mà là sự thật rành rành. Mặt Lãnh Mai đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao cô có thể không xác nhận? Cuộc họp báo vừa chấm dứt, cô đã gọi Trương Quốc Lực vào nhà khách Quy Ninh, hỏi rõ ràng tất cả mọi việc. Ngay tại chỗ mắng cho Trương Quốc Lực một trận nên thân. Nhưng mắng thì mắng, tức giận thì tức giận, vấn đề phải được giải quyết. Tuyệt đối không thể để tin tức do Nhật báo Kinh tế thu thập được truyền ra ngoài. Một khi bị công bố, chắc chắn thương hiệu và hình tượng mà công ty rượu Quy Ninh đã rất vất vả tạo dựng nên sẽ bị đả kích rất lớn. Thậm chí là đả kích mang tính hủy diệt. Hơn mấy trăm triệu đầu tư vào quảng cáo có lẽ sẽ biến thành bọt nước. Một khi thị trường đột biến, lượng tiêu thụ đột nhiên giảm mạnh, sẽ khiến cho tài chính công ty rượu Quy Ninh bị gãy đổ. Mà như vậy tê hơn y cơ hơn u vinh quy quy, nói tới cái gọi là khu công nghiệp rượu ngàn mẫu, ngay cả bản thân doanh nghiệp có thể giữ được hay không đã là một vấn đề. Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Mai âm thầm run lên. Nhìn vẻ mặt biến sắc của Lãnh Mai, An Tại Đào đột nhiên thở dài. Sau khi do dự một lát, rốt cuộc hắn quyết định chuẩn bị can thiệp vào vụ này. Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Ngay cả khi hắn mặc kệ, Lãnh Mai cũng chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm cách giải quyết và móc nối. Thậm chí không ngại báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, để Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi, hai vị lãnh đạo thành phố ra mặt, phát động sức mạnh của huyện và thành phố đi làm việc với Nhật báo Kinh tế. Thậm chí còn có thể vận dụng quan hệ của cô ở tỉnh. Nếu đã như vậy, không bằng mình giúp cho Lãnh Mai một an tình. Hơn nữa, một khi để thành phố biết mình phủi tay mặc kệ đối với vụ này, trong lòng lãnh đạo thành phố chắc chắn sẽ rất thất vọng, cho rằng hắn không quan tâm đến lợi ích chung. Phải biết rằng, công ty rượu Quy Ninh đối với Phòng Sơn là một xí nghiệp lớn và nổi tiếng. Với chủ nghĩa bảo hộ địa phương, lãnh đạo thành phố chắc chắn sẽ lựa chọn ra tay cứu giúp công ty rượu Quy Ninh. Đương nhiên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lãnh Mai cũng sẽ không đem chuyện này báo lên trên. Bí thư Lãnh, chuyện này tôi cần biết rõ ràng, rốt cuộc làm như thế nào để giải quyết? An Tại Đào đứng dậy. Như vậy đi, bí thư Lãnh, chúng ta đi đến văn phòng, gọi cả Trương Quốc Lực tới. Nghe An Tại Đào nói thế, trong lòng Lãnh Mai liền vui vẻ. Nỗi bực bội và lo lắng kia dường như cũng tan đi phần nào. Cô tin tưởng vào mạng lưới quan hệ của An Tại Đào trong giới truyền thông. Cô càng tin tưởng vào năng lực của hắn. Chuyện như vậy nói lớn thì cũng lớn, nhưng nói là nhỏ thì cũng vẫn nhỏ. Nếu An Tại Đào đồng ý ra mặt giải quyết, gần như có thể nói là vấn đề không lớn. Tảng đá đè trên ngực đã được lấy xuống, cô mỉm cười. Được, chúng ta đi. Lãnh Mai vội bước đi trước, nhưng mới được vài bước đột nhiên đỏ mặt quay đầu lại nhìn An Tại Đào khẽ nói, cảm ơn. Trong cái khắc này, gương mặt luôn lạnh lùng của bí thư huyện Lãnh ửng lên một màu đỏ động lòng người. Từ ánh mắt của cô, bất ngờ An Tại Đào nhận ra một sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn hơi sửng sốt, thầm nghĩ người phụ nữ này không hiểu sao hôm nay có vẻ gì đó kỳ lạ. Trong phòng hội nghị huyện ủy, ngay trước mặt một số lãnh đạo huyện, Trương Quốc Lực lần nữa giải thích rượu trắng pha chế là thông lệ trong ngành sản xuất rượu, là quy tắc ngầm của toàn bộ ngành sản xuất rượu, chứ không chỉ riêng công ty của y làm vơ. À, quy, quy, y, tị, hơn, à, y, độ của y có vẻ thỏa mãn, còn có phần cứng rắn, mạnh mẽ. An Tại Đào nhíu mày đột nhiên nổi giận. Trương Quốc Lực, cho tới giờ phút này anh còn dám nói láo? Quy tắc ngầm ư, thông lệ ư? Cho dù anh nói đúng, nhưng mọi người sẽ tán thành sao? Các xí nghiệp khác sẽ thừa nhận sao? Ngay cả bỏ qua việc này không nói tới, hai năm qua anh điên cuồng đầu cơ, mù quáng khuyết trương đều là chơi với lửa. An Tại Đào có phần tức giận, đốt một điếu thuốc, hút trong phòng hội nghị. Các lãnh đạo khác đều im lặng không nói tiếng nào. Lãnh Mai thở dài: đồng chí Tại Đào, hiện giờ việc cấp bách là làm thế nào giải quyết vấn đề trước mắt. Về vấn đề quản lý công ty rượu Quy Ninh, chúng ta về sau từ từ chỉnh đốn và cải cách đi, được không? Trương Quốc Lực vẻ mặt xấu hổ đứng đó, thật ra trong lòng hơi xem thường, cho là Lãnh Mai và An Tại Đào chỉ chuyện bé xé ra to, y không coi chuyện này quá quan trọng. Một bản tin như vậy thì có được bao nhiêu trọng lượng? So với quảng cáo tuyên truyền ngập trời của công ty rượu Quy Ninh, tin này rất bé nhỏ, không đáng kể. Hơn nữa, y đã phái người đi liên hệ với phóng viên Triệu Khải kia của Nhật Báo Kinh Tế. Y không tin là dùng tiền không thể giải quyết được vấn đề, thậm chí còn có thể dùng vài thủ đoạn khác. An Tại Đào sằn lòng bóp nát tàn thuốc, lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt các lãnh đạo, gọi điện cho Lưu Ngạn, bảo Lưu Ngạn móc nối với các lãnh đạo của Nhật Báo Kinh Tế trước. Sau đó kế tiếp huyện sẽ phái người đi thủ đô chuẩn bị mọi việc. Lưu Ngạn tìm Mã Quang Bình, trưởng ban tin tức Nhật Báo Kinh Tế. Mã Quang Bình lãnh đạo trực tiếp của Triệu Khải, có quan hệ khá tốt với Lưu Ngạn. Nể mặt Lưu Ngạn, Mã Quang Bình đồng ý gác lại bản thảo bài báo của Triệu Khải, nhưng ám chỉ Lưu Ngạn vài câu. Lưu Ngạn sao không rõ ý tứ của Mã Quang Bình, cô lập tức gọi điện cho An Tại Đào, dặn hắn khẩn trương phái người vào thủ đô. Nên quà cáp thì quà cáp, nên chi tiền phải chi tiền, quyết không thể keo kiệt. An Tại Đào nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại. Đầu tiên là liếc nhìn Trương Quốc Lực, lại quay đầu nhìn Lãnh Mai, thản nhiên cười: xong rồi, bí thư Lãnh, nhưng phải có ít tiền. Như vậy đi, tôi thấy chúng ta để Tránh Văn phòng huyện ủy Trương dẫn theo người của công ty rượu Quy Ninh vào thủ đô một chuyến, sáng mai sẽ lên đường. Như vậy, một chủ nhiệm ban tin tức Nhật Báo Kinh Tế, ba phó chủ nhiệm và ba phóng viên liên quan đến bài điều tra kia đều phải chuẩn bị sẵn phần cho họ. Đồng thời, thời gian người ta ngầm điều tra đã lâu, những chi phí này nọ như tiền lộ phí vơ vơ dơ dơ quy quy e u phải chi trả cho người ta. Trương Quốc Lực, khoản tiền này các anh phải bỏ ra. Trương Quốc Lực vội đáp ứng, chỉ có điều y vẫn nghĩ chuyện này là bé xé ra to. Tuy nhiên y cũng không phải thằng ngốc, sẽ không cãi lại ý kiến của lãnh đạo huyện. Không phải là tốn chút tiền thôi sao, dù sao y cũng không cần quan tâm. Coi như là tiền này đánh rơi đi, chỉ cần lãnh đạo huyện cao hứng coi như không phí phạm. Lãnh Mai thở phào một cái, tảng đá đè nặng trên ngực đã từ từ rơi xuống. Cô quay đầu lại liếc nhìn Trương Manh nãy giờ vẫn ngồi im lặng tại đó, trầm giọng nói: Trương Manh, cô lập tức chuẩn bị một chút. Sáng mai, cô dẫn theo người của công ty rượu Quy Ninh lên Bắc Kinh. Dựa theo lời của chủ tịch huyện An, từ trên xuống dưới phải chuẩn bị cho tốt. Trương Quốc Lực, anh là một phó tổng, tôi nói cho anh biết, nếu anh lại gây cho tôi bất cứ rắc rối nào khác, tôi sẽ lập tức tính cả nợ mới, nợ cũ với anh. Trương Manh vội đứng dậy gật đầu: vâng, bí thư Lãnh, tôi lập tức chuẩn bị ngay. Trương Quốc Lực cười ha hà: bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An, các vị lãnh đạo, xin hãy yên tâm, việc này cũng không có gì, chẳng phải chỉ là vấn đề tiền thôi sao? Anh câm miệng lại cho tôi. Nghe Trương Quốc Lực vua môi, Lãnh Mai nhất thờ không kìm nổi, lớn tiếng trách mắng. Buổi chiều kết thúc hội nghị, phóng viên Triệu Khải của Nhật Báo Kinh Tế dẫn theo trợ thủ là Tiểu Quách, thực tập sinh vốn là sinh viên năm tư của Đại học Báo chí Yên Kinh, vội vàng ra khỏi hội trường, chuẩn bị về Thiên Nam, đáp chuyến bay đêm về Bắc Kinh. Thật ra bản thảo của họ chuẩn bị đã lâu, đã sớm hoàn thành về cơ bản. Lúc này đến Quy Ninh tham gia liên hoan rượu tỉnh Đông Sơn, là có ý xem còn có thể điều tra ra thêm điều gì khác không. Sau khi đến Quy Ninh, thấy công ty rượu Quy Ninh hoàn toàn dựa trên đầu cơ để làm giàu, Triệu Khải càng kiên định việc đưa vụ này ra ánh sáng. Y chuẩn bị đêm nay quay về, ngày mai sẽ đem bản thảo đi đăng báo. Hai người đi ra cửa nhà khách Quy Ninh, đang định đón taxi, đột nhiên có 3-4 thanh niên cao to quay họ lại. Một gã tóc húi cua cười ha hà: "Triệu Khải, phóng viên Triệu của Nhật báo Kinh tế phải không? Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp anh." Triệu Khải giật mình, mơ hồ cảm thấy có chuyện phiền phức. Chỉ có điều y nghĩ Trương Quốc Lực chỉ giỏi ba hoa khoác lác, chứ thực lực không bao nhiêu. Các anh là ai? Lãnh đạo các anh là ai? Xin nhường đường, chúng tôi phải đi về. Triệu Khải biết phiền phức đến nơi, tuy nhiên y cũng không lo lắng lắm. Dù sao y cũng là phóng viên một tờ báo trung ương. Y không tin một nhà máy rượu nho nhỏ ở huyện dám động vào y. Đi thôi, anh bạn, đừng không nể tình như vậy, chúng ta đều khó xử, phải không nào? Tóc húi cua lại lên tiếng. Mấy người kia liền ảo lên, không nói một lời, đẩy Triệu Khải và Tiểu Quách lên một chiếc xe tải. Xe chạy nhanh ra khỏi trung tâm huyện Quy Ninh, quẹo 7-8 lần, liền chui vào một tiệm cơm nhỏ ở ngoại ô. Một phòng ăn riêng trong tiệm cơm. Giám đốc hành chính tập đoàn rượu Quy Ninh Cường Tiểu Cương thấy hai người Triệu Khải bị đẩy vào, cười ha hà nói: "Hai đồng chí phóng viên, ngại quá. Chúng ta là người quang minh chính đại, không cần phải rào trước đón sau. Tôi có lời muốn nói thẳng. Đây là 100.000 tệ, xem như chúng tôi cấp cho hai vị tiền vất vả lâu nay. Hai vị phóng viên từ xa đến Yên Kinh cũng không dễ dàng. Hai vị nhận tiền này, tôi mời hai vị ăn một bữa cơm. Bản thảo này coi như xong, đừng đăng lên. Xí nghiệp chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng gì. Xin đồng chí phóng viên thông cảm." Triệu Khải liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Trước thì dùng bạo lực chống lại việc phỏng vấn, sau lại dùng tiền hối lộ, trong mắt các người còn có pháp luật hay không? Mau thả chúng tôi ra, nếu không tôi liền báo cảnh sát." Cường Tiểu Cương nhíu mày, thầm nghĩ: "Một phóng viên nhỏ như ngươi không nên nhiều tật xấu như vậy chứ. Chẳng lẽ chê ít?" Cường Tiểu Cương do dự một chút, cấp trên chỉ dự toán có 100.000. Gã đi ra cửa gọi điện cho phó tổng quản lý, xin chỉ thị. Sau đó, khi quay lại liền bỏ thêm tiền lên bàn: "Hai vị coi như là chúng ta kết giao bằng hữu, nể mặt anh em đi được không? Nếu là phóng viên khác, thấy không ổn liền khuất phục lấy tiền, chạy lấy người, hoặc là cứ đáp ứng, thoát thân rồi nói sau. Nhưng Triệu Khải này ở Nhật báo Kinh tế có tiếng là cố chấp, tính tình ngay thẳng, kiên cường, làm sao chấp nhận chuyện này được. Hơn nữa, chuyên đề này ban tin tức Nhật báo Kinh tế đã chuẩn bị từ lâu. Tham gia ngấm ngầm điều tra cũng không chỉ có một mình y. Ngay cả y nhận tiền cũng không có cách nào ngăn cản bản thảo được đăng lên." Điều đình hồi lâu, chút kiên nhẫn của Cường Tiểu Cương đã bị sự cứng đầu của Triệu Khải làm cho tiêu ma. Căm tức phất tay nghênh ngang mà đi. Lúc đi ngang tên hối cua, gã nháy mắt một cái, ý nói: "Mềm không được, dùng cứng đi." Cường Tiểu Cương vừa đi, mấy người đám tóc hối cua liền súng lại. Bất chấp sự phẫn nộ của Triệu Khải và Tiểu Quách, túi sách của hai người bị dốc ngược xuống, bản phòng vẫn bị cướp đi, cuộn phim trong máy ảnh bị mở ra phơi sơ. A nơ gơ s o nơ gơ. Tóc húi cua cười lớn, cầm 105.000 tệ nhét vào trong túi Triệu Khải, rồi dẫn người chuồn mất, cực kỳ phẫn nộ. Đêm đó Triệu Khải một mình quay lại Bắc Kinh, để Tiểu Quách ở lại báo cảnh sát. Nhưng đồn công an ngoại ô căn bản là không thèm để ý đến lời của cậu ta. Sáng ngày hôm sau, Trương Manh dẫn theo người vội vàng lên tỉnh, chuẩn bị bay đi Bắc Kinh lo quan hệ xã hội. Nhưng khi xe của Trương Manh mới ra khỏi thị trấn không lâu, An Tại Đào liền nhận được cú điện thoại đầy giận dữ của Lưu Kháng. "Đào, các anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện này vốn đã thu xếp ổn rồi, sao các anh dám cả gan làm loạn? Giam cầm phi pháp phóng viên còn chưa nói, còn xé bỏ bản phỏng vấn của người ta, làm hư máy chụp hình của người ta. xong rồi. Giờ thì xong rồi. Tối hôm qua Triệu Khải trở về Yên Kinh, trực tiếp tìm tổng biên tập nhật báo Kinh tế Triệu. Triệu tổng vô cùng giận dữ, đêm đó liền tạm gác một bản thảo khác, thay bằng bản thảo về công ty rượu Quy Ninh. Đồng thời còn đăng một bài về việc phóng viên nhật báo Kinh tế đến huyện Quy Ninh phỏng vấn bị người ta chống lại phỏng vấn bằng bạo lực. An Tại Đào trong lòng run lên, phải hít một hơi không khí. Hắn buông điện thoại, lên mạng tìm thấy bản tin lượng tiêu thụ rượu khổng lồ và người sau tấm màn đen. Nội dung căn bản tương tự như những gì An Tại Đào vừa biết được trước đó. Qua bằng chứng thu thập được từ hai nhà máy rượu, gần 2 năm nay công ty rượu Quy Ninh đều nhập một lượng rượu trôi nổi rất lớn. Hơn nữa, nhà máy vốn sản xuất rượu nguyên chất pha chế thêm cồn thành rượu thấp độ. Dán nhãn của công ty rượu Quy Ninh vào đem tiêu thụ khắp cả nước. Đồng thời, ngay trang đầu nhật báo Kinh tế còn đăng thư kháng nghị với lời lẽ sắc bén. Phóng viên bản báo ở Quy Ninh đã gặp phải sự chống cự phỏng vấn bằng bạo lực. Dụng cụ phỏng vấn của phóng viên bị hủy hơn. O, A, Quy, Quy, Y, T, H, U, Vinh, Quy, Quy. Hỏi công ty rượu Quy Ninh, pháp luật kỷ cương ở đâu? Đọc xong hai bài báo, An Tại Đào thở dài, âm thầm lắc đầu. Ý trời quả là ý trời. Dù hắn có lòng muốn giúp, muốn cứu vãn, nhưng ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim. Một, xong rồi, công ty rượu Quy Ninh hoàn toàn xong đời rồi. Rượu trắng pha chế lừa gạt người tiêu thụ. Hơn nữa có hành vi bạo lực không hợp pháp chống lại việc phỏng vấn của phóng viên. Chẳng những khiến cho thị trường chấn động mạnh, người tiêu thụ phản ứng mạnh mẽ, còn bị áp lực to lớn của cả dư luận và lãnh đạo cấp cao. Một trận phong ba bão tố đã đến nơi rồi. An Tại Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể bỗng gần như không còn sức lực, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một, trình giảo kim chấm 589.665 là một danh tướng, khai quốc công thần nhà Đường, từng lập nhiều chiến công hiển hách và được phong làm Lỗ Quốc Công. Tính cách ông cương trực, nghĩa khí, dám làm dám chịu. Khi ra trận ông sử dụng diều làm vũ khí. Khi đánh nhau, ba búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Năm Trinh Quán thứ 17, Đường Thái Tông ra lệnh cho họa sĩ Diêm lập bản vẽ tranh chân dung của ông cùng với 23 vị công thần khác vào bức họa lấy tên là Nhị Thập Tứ Công Thần Đồ, treo tại Lăng Yên Các nhằm tưởng nhớ công lao của những người đã góp công lớn xây dựng nên cơ nghiệp nhà Đường thuộc ban sơ. Chương 332, ngăn cơn sóng dữ, gió lốc quyển 5, tài cao chót vót. Chương 332, ngăn cơn sóng dữ, gió lốc. Lãnh Mai trong phòng làm việc đang cân nhắc lại kế tiếp nên làm thế nào để chỉnh đốn và cải cách nhà máy rượu Quy Ninh, đừng để xảy ra nhiễu loạn. Cô thậm chí còn muốn phái một tổ công tác đến nhà máy rượu Quy Ninh để triển khai kiểm toán tài vụ và kiểm tra các ngành sản xuất khác, để xem doanh nghiệp này rốt cuộc là còn có vấn đề gì, để tránh khỏi việc nó bùng nổ khiến cho trở tay không kịp. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm rất lớn. Lãnh Mai nhíu mày, có chút phản cảm, trầm giọng nói: "Mời vào." An Tại Đào sắc mặt âm trầm đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy An Tại Đào, Lãnh Mai có chút không ngờ, mỉm cười đứng dậy. "Anh đến rồi à, ngồi đi. Tìm tôi có việc gì sao?" An Tại Đào đối với sự việc của nhà máy rượu Quy Ninh đã dẹp bỏ tự ái, nguyện ý ra tay giúp đỡ cô. Điều này làm cho Lãnh Mai trong lòng rất vui mừng, thái độ đối với hắn cũng cải thiện tốt hơn rất nhiều. An Tại Đào trong lòng đang có việc nên cũng không chú ý đến thái độ của Lãnh Mai. Hắn thở dài yên lặng ngồi ở ghế sofa, thật lâu sau vẫn không nói gì. Nhìn thấy thần sắc của hắn có chút kỳ lạ, Lãnh Mai rót cho hắn một tách trà rồi khẽ cười nói: "Bị chạm dây à? Chủ tịch huyện An của chúng ta không phải là luôn hăng hái sao? Sao hôm nay tinh thần lại trở nên sa sút như vậy?" An Tại Đào thản nhiên cười, cũng không trả lời Lãnh Mai mà đột nhiên gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến. Tránh văn phòng Mã,

Nhưng tại huyện Quy Ninh còn có chuyện hắn giải quyết không được sao? Đừng nói là điều đến làm một giáo viên bình thường, ngay cả làm hiệu trưởng cũng còn có thể. Đương nhiên, Uyển Thanh Hà không hy vọng một cách xa vời như vậy. Uyển Thanh Hà mừng rỡ trong lúc hưng phấn, cô nắm tay An Tại Đào, luôn mồm cảm tạ. Cảm ơn chủ tịch huyện An, cảm ơn chủ tịch. Mã Hiểu Yến thấy vậy âm thầm nhíu mày, không kìm nổi tức giận nhìn mẹ mình chừng mắt một cái. An Tại Đào rút tay khỏi bàn tay nhỏ bé nóng hổi, đầy mồ hôi của Uyển Thanh Hà. Đang định nói vài câu khách sáo thì đột nhiên chuông di động reo vang. Là điện thoại của Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng. An Tại Đào tiếp điện thoại, nghe giọng Cổ Trường Lăng hơi dồn đạp liền cảm thấy có chuyện không ổn, vội hỏi một câu. Đồng chí Trường Lăng, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nói, An Tại Đào vừa đứng dậy bước ra phía ban công. Thật lâu sau, tiếp xong điện thoại, vẻ mặt An Tại Đào hơi có chút âm trầm quay lại, hướng về phía vợ chồng Mã Đức Thắng gật đầu. Cô chú, cảm ơn cô chú hôm nay đã có thỉnh tình khoản đãi. Tôi bận một số việc cần giải quyết ngay, trước hết xin cáo từ. Hiểu Yến, đã xảy ra chuyện, cô lập tức theo tôi cùng về. Trên đường chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mã Hiểu Yến giật mình, liền đáp ứng, vội vàng chạy tới mặc áo khoác, rồi lập tức cùng An Tại Đào rời khỏi nhà họ Mã. Chương 337.341 Nhịp chuyển thành công. 1 quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 337.341 Nhịp chuyển thành công. 1 Màn đêm sâu thẳm. Mã Hiểu Yến mượn ngọn đèn âm u liếc mắt nhìn An Tại Đào một cái, đột nhiên thấy trên sắc kết màu đen của hắn có chút bụi bẩn, liền dịu dàng thuận tay giúp hắn phủi đi. An Tại Đào thở dài, mặt âm trầm quay đầu lại nhìn Mã Hiểu Yến, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô là một sự dịu dàng chuyên tâm. Trong lòng không kìm nổi thầm thở dài một tiếng. Có lẽ cũng chỉ có trong màn đêm sâu thẳm, tránh ở bóng tối không người phát hiện, Mã Hiểu Yến mới dám, cũng mới hơi lộ ra một số tình cảm thầm kín chôn giấu trong nội tâm cô. An Tại Đào lặng lặng nhìn cô, sắc mặt âm trầm dần trở nên dịu dàng. Cô thật sự đã thay đổi. Cho đến nay, biết rõ có chuyện lớn xảy ra, nhưng An Tại Đào cũng không chủ động mở miệng giải thích, mà Mã Hiểu Yến lại có thể kiềm chế không hỏi. Phần trầm mùng này, bổn phận này, không thể hai chữ kiên nhẫn là có thể giải thích. Hiểu Yến, vừa rồi đồng chí Trường Lăng gọi điện thoại đến, nói là Trương Quốc Lực. An Tại Đào thở một hơi thật dài, từ từ ưỡn thẳng người, dứt khoát nói: Trương Quốc Lực đã nhảy lầu tự sát rồi. Nghe vậy, Mã Hiểu Yến đầu vai đột nhiên phát run lên. Cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đà, cúi đầu run giọng nói: Hả, sao có thể? Sao có thể như vậy? Chết rồi, chết rồi. Khi phát hiện cũng đã tắt thở. An Tại Đào thở dài một tiếng quay đầu đi, không còn gì để nói. Kết cục của Trương Quốc Lực, hắn ngay từ đầu đã thấy rõ, cho nên hắn mới kiên định xa lánh Trương Quốc Lực, cũng không cùng ý có nhiều liên lụy. Mà hễ là hoạt động và trường hợp có mặt Trương Quốc Lực, hắn đều cố tránh tham dự vào. Mà cho dù là nghi thức khởi công của căn cứ nhà máy rượu Thiên Mấu lúc trước, vì An Tại Đào cố ý tránh né, rất nhiều ảnh chụp đều không thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Đương nhiên, hắn lúc đó mới chỉ là phó bí thư huyện ủy và chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, chưa phải trung tâm lãnh đạo của huyện Quy Ninh, nên những điều trên cũng không có người thấy kỳ quái. Tuy nhiên, nửa đường công ty nhà máy rượu Quy Ninh xảy ra rất nhiều biến số, cùng kiếp trước của hắn hơi có chút khác biệt. Thí dụ như thành lập tập đoàn công ty, thí dụ như đoạt được ông vua quảng cáo cơ. Thí dụ như trước đó không lâu bộc phát sự kiện pha trộn rượu trắng ở kiếp trước của An Tại Đào. Ngành rượu Quy Ninh là bị căn cứ nhà máy rượu Thiên Mấu liên lụy, cộng thêm suy thoái thị trường, tài chính đứt đoạn làm cho phá sản đóng cửa. Trương Quốc Lực đột nhiên tự sát tử vong. Mà ở đời này, sau khi xảy ra nhiều biến số như vậy, An Tại Đào vốn tưởng rằng kết cuộc vận mệnh của Trương Quốc Lực cũng sẽ có thay đổi. Nhưng ai ngờ lại là như thế này. Dường như y nhất định không thể thoát khỏi vướng mắc của số mệnh. Hai người yên lặng đứng trong bóng đêm dưới lầu. Quy Ninh đầu tháng 3 thời tiết đã ấm áp hơn, gió xuân ấm áp, nhưng Mã Hiểu Yến lại cảm thấy có chút lành lạnh. Cô theo bản năng nhích lại phía An Tại Đào, kề sát một chút trên ban công nhà họ Mã. Uyển Thanh Hà xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt biến đổi thất thường. Hơn nửa ngày, cô nhìn thấy một chiếc Santana màu đen. An Tại Đào và Lãnh Mai cùng tiến lên xe rời đi. Cô lúc này mới cười dài xoay người trở về phòng khách, nhẹ nhàng khoát tay mẹ chồng Dương Quế Lan, cười hì hì nói: "Mẹ, con thấy em gái cùng chủ tịch huyện An có chút thú vị, nói không chừng nhà chúng ta sắp có con rể làm quan lớn rồi. Chủ tịch huyện An bộ dạng tuấn tú, lại có tài hoa, con nghe nói còn là cán bộ hậu bị trọng điểm được trung ương khảo sát, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Em gái nếu có thể cùng hắn thành vợ chồng, ha ha, nhà chúng ta liền phát đạt." Dương Quế Lan ngẩn ra, chợt cười mắng: "Đừng nói bậy bạ, Hiểu Yến cùng chủ tịch huyện An là quan hệ cấp trên và cấp dưới, con đừng nói bậy. Lời này ở nhà nói qua thì thôi, ra ngoài cũng không thể nói lung tung được. Mẹ, mẹ không phát hiện khi em ấy nhìn chủ tịch huyện An, ánh mắt có chút khác biệt sao?" Dương Quế Lan trong lòng thầm than: kỳ thật bà đã sớm phát hiện con gái có thay đổi khác thường. Hai ngày trước, khi giới thiệu đối tượng cho cô ta, Mã Hiểu Yến liên tục cự tuyệt, gần như trở mặt với cả người mà cô ta coi như mẹ này. Dương Quế Lan cũng từng hỏi riêng con gái, hỏi cô có phải trong lòng đã thích ai rồi không. Nhưng Mã Hiểu Yến lại không nói tiếng nào, chỉ bảo bà đừng nữa quan tâm chuyện này. Như vậy xem ra, chẳng lẽ Hiểu Yến thật sự đã thích chủ tịch huyện An. Nhưng Dương Quế Lan trong lòng thở dài một tiếng: người ta có coi trọng chúng ta không? Nhưng Dương Quế Lan ngay trước mặt Uyển Thanh Hà cũng không thể nói như vậy. Bà nhíu nhíu mày: cái con bé này, đừng nói bậy bạ. Chủ tịch huyện An người ta cũng đã có vị hôn thê rồi. Mẹ nghe Hiểu Yến nói, vị hôn thê của hắn là thiên kim của chủ tịch thành phố Tân Hải, còn kinh doanh một công ty ở Mỹ, là người rất có tiền. Có rồi. Uyển Thanh Hà bất giác có chút thất vọng. Cô ngẫm nghĩ một chút, thở dài nói: nhưng con cứ cảm thấy chủ tịch huyện An đối với em ấy không tồi. Mẹ xem, một đường đề bạt, em ấy hai năm nay không ngừng thăng quan. Con câm miệng đi. Mã Đức Thắng, ba của Mã Hiểu Yến, đi tới cúi đầu nói: ra ngoài lời này ngàn vạn lần không thể nói lung tung, nếu không Hiểu Yến sẽ chịu thiệt. Con có biết không, cha chồng trung thực này rất ít lên tiếng, nhưng hôm nay nói trịnh trọng và chính thức như vậy. Uyển Thanh Hà vội vã gật gật đầu: ba, con sẽ không nói lung tung, đây chỉ là nói với người nhà chúng ta mà thôi, ra ngoài khẳng định không thể nói. Được rồi, mẹ à, mẹ cũng đừng chừng mắt nhìn con biết phân nặng nhẹ. Hơn nữa, con còn trông cậy vào chủ tịch huyện An điều động công tác cho con mà Trương Quốc Lực vào hơn một giờ trước, từ chính sân thượng tọa nhà 7 tầng nơi mình ở nhảy xuống. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ngang màn đêm yên lặng. Nhà doanh nghiệp thuộc hàng sao Trương Quốc Lực từng một thời tung hoành ngang dọc trong thương trường và quan trường đã hồn lìa khỏi xác đám người xem náo nhiệt đu quanh, xôn xao bàn tán. Người của phòng công an huyện đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Hiện trường đèn cảnh sát lập lòe, nhân viên cảnh sát lui tới qua lại không ngớt, duy trì trật tự. Lãnh Mai và Trương Manh đến trước An Tại Đào và Mã Hiểu Yến. Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Trường Lăng mang theo một số nhân viên công tác của tổ công tác huyện cũng đứng ở nơi đó. Cục trưởng Cục Công an Vi Chi Hiến kính cẩn đứng trước mặt, làm như đang nhỏ giọng nói gì đó. Mã Hiểu Yến mở cửa xe, An Tại Đào sau khi xuống xe liền đi nhanh qua đó. Đám người Lãnh Mai nhìn thấy hắn, thần sắc đều có chút phức tạp. Cổ Trường Lăng thở dài, tiến lên nhỏ giọng nói: chủ tịch huyện An, anh đã đến rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? An Tại Đào trầm giọng hỏi. Cổ Trường Lăng có chút vô cùng thê thảm: theo bản năng lướt nhìn qua thi thể Trương Quốc Lực lẳng lặng nằm trong vũng máu giữa sân. Cúi đầu nói, chủ tịch huyện An hẳn là sợ tội tự sát. Anh ta trước mắt tạm thời cách chức ở nhà, bị cảnh sát giám sát chỗ o, dơ, quy, quy, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o, y. Cục công an điều tra người nhà anh ta, nói là đêm nay anh ta uống rất nhiều rượu, cảm xúc có chút khác thường. Nhưng ai cũng không ngờ anh ta đột nhiên leo lên mái nhà rồi nhảy xuống an tại đào, đuôi lông mày đột nhiên nhảy dựng. Thầm nghĩ cái gọi là chết tử tế không bằng sống lay lắc. Nếu anh đã phải cam chịu người chịu tội thay, cũng là tội không đáng chết, cần gì phải đi đến đường cùng chứ. Cảm thấy không khỏi cũng thổn thức một lát. Lãnh Mai cũng đi nhanh tới, ba lãnh đạo huyện tiếp cận với nhau, mọi người vội vã lặng yên lui ra. An Tại Đào cùng Lãnh Mai và Cổ Trường Lăng nhỏ giọng nói vài câu, trao đổi một chút ý kiến, sau đó liền giơ giơ tay lên, hô lớn, Vi Chi Kiến, đồng chí Vi Chi Kiến của Cục Công An có tới không? Lại đây một chút. Vi Chi Kiến đang đứng chờ ở cách đó không xa, nghe thấy An Tại Đào cho gọi, liền vội vàng chạy tới. Chủ tịch huyện An, tôi đây. Vi Chi Kiến, hiện trường thăm dò tình huống như thế nào? Có thể xác định là tự sát hay không? An Tại Đào trầm giọng nói. Vi Chi Kiến không có bất cứ do dự gì. Chủ tịch huyện An, các vị lãnh đạo, trải qua thăm dò hiện trường và điều tra đối với người nhà, chúng tôi đã bước đầu xác định Trương Quốc Lực là tự leo lên mái nhà nhảy xuống tự sát gây ra tử vong. Hơn nữa, khi vào thời điểm anh ta hắn nhảy, trong tiểu khu còn có mấy người tản bộ, chính mắt thấy anh ta ở trên sân thượng cưỡi phá lên, sau đó thả người nhảy xuống. An Tại Đào gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn sao trời long lanh vô cùng rực rỡ, hơn nửa ngày mới cúi đầu vẫy vẫy tay. Tốt lắm, Vi Chi Kiến, anh đi xử lý hiện trường trước. Xong rồi, trực tiếp tới huyện ủy hướng hội nghị thường vụ báo cáo. Vào 9 giờ 10 phút đêm đó, huyện ủy Quy Ninh khẩn cấp mời dự họp ủy viên thường vụ huyện ủy mở rộng. Các lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, dù là ở nhà cũng phải có mặt. Lãnh Mai ngồi ở chỗ kia, thần sắc âm trầm nhìn mọi người, trầm giọng nói, mới vừa rồi Trương Quốc Lực đột nhiên tự sát thân vong, tôi và chủ tịch huyện An cùng với đồng chí Trường Lăng kết nối một chút, khẩn cấp triệu tập các đồng chí mở ra cuộc họp này tiếp sau. Mời chủ tịch huyện An nói vài câu. Lãnh Mai quay đầu nhìn An Tại Đào, trên mặt tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là sông cuộn biển gầm, ba đào phập phồng. Huyện Quy Ninh đã đủ rối loạn rồi, nhưng thật không ngờ Trương Quốc Lực lại diễn một màn thế này. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Phải biết rằng, Trương Quốc Lực tuy rằng chỉ là một người phụ trách của xí nghiệp, nhưng lực ảnh hưởng của y cũng là rất lớn. Một khi tin tức này truyền ra, ở huyện chắc sẽ càng loạn thêm mà thôi. Nhất là hơn 1.000 công nhân viên chức chính thức của nhà máy rượu Quy Ninh, còn hơn hàng ngàn người lao động tạm thời. Trương Quốc Lực tự sát khẳng định sẽ làm những người này khủng hoảng bất an. Mà đối với công ty nhà máy rượu Quy Ninh đã bấp bênh trước mắt mà nói, đây không nghi ngờ còn là một chất xúc tác, gia tăng dòng chảy hỗn loạn của mạch nước ngầm. Tránh văn phòng huyện ủy Trương Minh, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Mã Hiểu Yến, cục trưởng cục công an Vi Chi Kiến, lãnh đạo các ban ngành tương quan của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, thậm chí Lý Kiệt của nhà máy rượu Quy Ninh, cũng đều dự thính hội nghị lần này trong phòng hội nghị không lớn, kín người hết chỗ, khói thuốc lượn lờ, nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. An Tại Đào thở dài, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua những khuôn mặt quen thuộc, cao giọng nói, các đồng chí, Trương Quốc Lực đột nhiên tự sát, nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta không thể tự rối loạn đầu trận tuyến. Ở đây tôi nói ra ba ý kiến. Thứ nhất, trấn an người nhà đồng thời lập tức báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thứ hai, về phương diện công ty nhà máy rượu Quy Ninh, do các ban ngành tương quan của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phối hợp, toàn lực làm ổn định tâm trạng của công nhân viên chức, định không thể cho xảy ra bất cứ nhiễu loạn gì. Lý Kiệt của nhà máy rượu Quy Ninh có tới không? An Tại Đào kỳ thật liếc mắt một cách là đã thấy được Lý Kiệt ngồi ở trong góc, nhưng hắn lại hô lớn như vậy. Lý Kiệt khẩn trương đứng dậy, cất cao giọng nói: Chủ tịch huyện An, tôi đây. Lý Kiệt, tôi ở đây ra cho anh một mệnh lệnh chết. Bất kể anh nghĩ ra cách gì cho tôi, đều phải duy trì tính ổn định của công ty nhà máy rượu Quy Ninh. Trọng điểm là bảo đảm tâm trạng ổn định của công nhân viên chức. Còn nữa, phải chú ý tăng mạnh bảo vệ tài sản thuộc sở hữu nhà nước, phòng ngừa một số người đục nước béo cò. An Tại Đào chợt lại phất tay: Bắt đầu từ ngày mai, đồng chí Trường Lăng sẽ mang theo đồng chí của tổ công tác hiện trường nhà máy rượu Quy Ninh làm việc. Anh có khó khăn gì có thể trực tiếp đi xin chỉ thị đồng chí Trường Lăng. Ngoài ra, đồng chí Trương Manh của văn phòng huyện ủy, cô hãy gác lại tất cả công việc trước mắt, toàn lực phối hợp công tác của đồng chí Lý Kiệt. Trương Manh và Lý Kiệt đồng thời gật đầu xác nhận. An Tại Đào thở phào một cái, quay đầu nhìn phó chủ tịch huyện Trần Tân và Mã Hiểu Yến. Lão Trần, đồng chí Mã Hiểu Yến, hai người các vị phụ trách cuộc hội nghị giao lưu của xí nghiệp rượu toàn tỉnh vào ngày mốt. Bất kể thế nào, hội nghị này nhất định phải tổ chức cho tốt, diễn ra theo đúng lịch trình, không thể trì hoãn. Phó chủ tịch huyện Trần Tân gật gật đầu: Tôi hiểu được, tôi cùng chủ nhiệm Mã kết nối một chút, chủ tịch huyện An yên tâm. Thứ ba, việc Trương Quốc Lực tự sát tận lực khống chế ở trong phạm vi hữu hạn, không truyền bá, không khuếch tán, tránh cho truyền thông đưa tin. Đồng chí Vi Chi Kiến của Cục Công an, anh phải toàn lực nắm chặt việc này. Vâng. Vi Chi Kiến đứng dậy, ngẩng thẳng người lên. Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Trương Minh nhíu nhíu mày, đột nhiên chen vào nói: Chủ tịch huyện An, Trương Quốc Lực dù gì cũng là một người có lực ảnh hưởng, ông ta đột nhiên tự sát, tin tức này chỉ sợ là áp chế không được. Nếu không cho truyền thông đưa tin, đây dường như sẽ bị mang tiếng không hay lắm. Việc xảy ra bất thình lình, loạn càng thêm loạn. An Tại Đào tâm tình trở nên tồi tệ, hắn có chút không kiên nhẫn quét Trương Minh một cái, thản nhiên nói: Tôi cũng không nói phải áp chế, mà nói là phải tận lực khống chế. Tất cả mọi người đều biết, vào thời điểm này, nếu sự tình Trương Quốc Lực tự sát lại bị giới truyền thông trong ngoài tỉnh khuếch tán đầu cơ, chẳng khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu. Một khi tới thời điểm kia, bất kể chúng ta có giải thích như thế nào, dư luận đều sẽ cho rằng nhà máy rượu Quy Ninh có vấn đề trọng đại. Cho nên tin tức Trương Quốc Lực tự sát tạm thời phải khống chế một chút, ít nhất trước khi chúng ta nỗ lực đáng kể để khắc phục, không nên lan tràn ra ngoài huyện. An Tại Đào trong giọng nói có chút giận dữ. Trương Minh tự nhiên phát hiện được, y chỉ là có chút không phục, dựa vào cái gì mà quyền lực ở huyện lại dễ dàng rơi vào trong tay An Tại Đào vậy chứ? Hắn là cái thá gì? Một nhóc con chưa ráo máu đầu mới tiến vào quan trường có mấy năm, không ngờ lại cưới trên đầu bọn họ, quả thực là buồn cười. Nhưng không phục thì không phục, y tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng An Tại Đào giáp mặt chống đối. Lãnh Mai lạnh lùng liếc Trương Minh một cái, trầm giọng nói: Tôi đồng ý ý kiến của đồng chí Tại Đào, mọi người cũng nói gì đi. Được lãnh đạo ở thành phố giao cho toàn quyền đại sứ xử lý loạn cục, An Tại Đào đề xuất ý kiến. Bí thư huyện ủy Lãnh Mai cùng hắn kẻ xướng người họa. Dưới cuộc diện thế này, nếu còn có lãnh đạo huyện đứng ra làm trái lại, đó đúng là sự điên loạn. Thấy mọi người đều nói đồng ý hoặc là giơ tay thông qua, vẻ âm trầm trên mặt An Tại Đào dường như tiêu tan bớt đi. Nhưng những người ở đây cũng chỉ có Mã Hiểu Yến mới có thể cảm thấy sự bực bội và buồn bực sâu trong nội tâm của hắn. Lãnh Mai thấy mọi người đã biểu quyết thông qua thì liền liếc mắt nhìn An Tại Đào. Hai người vội vàng trao đổi ánh mắt cho nhau, sau đó Lãnh Mai mới gật đầu: Được, nếu tất cả mọi người không có ý kiến thì chuyện này xem như đã được quyết định. Tôi hy vọng về sau mọi người phải kiên trì quán triệt chứng thực tinh thần của lần hội nghị này. Lãnh Mai nói thêm vài câu, vừa muốn nói câu tan họp thì lại nghe An Tại Đào nói xen vào. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, thời kỳ đặc biệt. Mỗi một đồng chí ở đây đều phải để mắt đến tinh thần của hội nghị và chỉ thị của bí thư Lãnh. Không được suy nghĩ lệch lạc. Nếu ai vào lúc này mà có tư tưởng đó, gây thêm phiền phức cho huyện thì thành thật xin lỗi. Lúc đó xin mọi người đừng trách huyện ủy và ủy ban nhân dân trở mặt không nói đến tình cảm. Tan họp, Lãnh Mai trầm giọng nói. Ba nguyên tắc mà An Tại Đào đề xuất nhanh chóng được ủy viên thường vụ huyện ủy xác định. Tuy rằng tin tức Trương Quốc Lực tự sát đã làm chấn động huyện nhưng dưới quyền lực không chế, việc này không lan đến giới truyền thông. Huyện ủy và ủy ban nhân dân đã ra mệnh lệnh. Nhân vật số 1 của các đơn vị và bộ môn đã truyền đạt phải giữ im lặng, nói không với giới truyền thông. Cho dù là có thì cũng không có người dám đến phỏng vấn. Có người của Trương Quốc Lực ở phòng công an huyện hiệp trợ, bọn họ đã vội vàng xử lý chuyện tang sự của Trương Quốc Lực. An Tại Đào đã hạ lệnh thì Vi Chi Kiến không thể chậm trễ. Trong nhất thời, toàn bộ cảnh sát phòng công an huyện đều được điều động. Cả huyện Quy Ninh đều tràn ngập một không khí khẩn trương. Tin tức được báo cáo cho Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi. Cả hai người đều đồng ý với ý kiến xử trí của An Tại Đào. Dưới sự chỉ thị của lãnh đạo thành phố, sự việc Trương Quốc Lực tự sát được xử lý một cách kín đáo. Buổi sáng ngày thứ ba, dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, huyện ủy Quy Ninh, tập đoàn công ty rượu Quy Ninh cùng tham gia vào hội ái hữu ngành rượu tỉnh Đông Sơn, khai mạc một cách lặng lẽ ở trung tâm hội nghị nhà khách Quy Ninh. Lần hội nghị này đã tập trung các ông chủ của các xí nghiệp rượu lớn nhỏ trong toàn tỉnh. Trên cơ bản đã đạt được yêu cầu mong muốn của An Tại Đào. So với tiệc rượu của huyện Quy Ninh lần trước thì hội ái hữu lần này một chút động tĩnh cũng không có, đều rất lặng lẽ. Không cần nói đến người ngoài, cho dù là cán bộ quần chúng cũng không có mấy ai biết đến. Không có giới truyền thông tham dự, không có các phương tiện truyền thanh, tại hội trường cũng chỉ răng một biểu ngữ bình thường. Đến tham dự lần này, các ông chủ nhà máy rượu kỳ thật trong lòng đã có cân nhắc. Bọn họ biết Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh mở ra cái gọi là hội ái hữu là nhằm mục đích gì. Nếu không phải huyện Quy Ninh chỉ ra quan hệ lợi hại trong đó, chỉ sợ là vào lúc này sẽ không ai đến huyện Quy Ninh tham dự. Mặc dù là Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh chủ trì hội nghị, người chủ trì hội nghị lần này là Chánh văn phòng Mã Hiểu Yến, Phó Chánh văn phòng Lý Kiệt. Ngoại trừ tặng cho các xí nghiệp tham dự một tặng phẩm sang trọng, thì Lý Kiệt cũng đã gửi kết quả điều tra ban đầu của xí nghiệp rượu Quy Ninh về tình hình tài chính, công trình xây dựng xí nghiệp rộng ngàn mẫu cùng với những triển vọng có liên quan, phát đến tay mọi người. An Tại Đào, Cổ Trường Lăng, Trần Tân, Tôn Hiểu Linh, Mã Hiểu Yến, chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Tôn Lập cùng với bí thư đảng ủy kiêm phó tổng xí nghiệp rượu Quy Ninh Lý Kiệt chậm rãi bước vào phòng hội nghị. Những xí nghiệp rượu tham gia hội nghị lần này đều cảm thấy không ngờ. Vốn nghĩ là ở Ủy ban Nhân dân huyện đến đây cao lắm là phó chủ tịch huyện thôi. Ai ngờ chủ tịch huyện trẻ tuổi chẳng những đích thân đến tham gia mà còn có hai phó chủ tịch huyện. Một trợ lý phó chủ tịch huyện cũng cùng đến. Một hội nghị mà có một chủ tịch huyện, ba phó chủ tịch huyện xem như cũng nể mặt mọi người rồi. Mã Hiểu Yến hắng giọng: Kính thưa các quý vị của các xí nghiệp rượu, hoan nghênh quý vị đã đến Quy Ninh. Cho phép tôi đại diện cho hội ái hữu xí nghiệp rượu tỉnh Đông Sơn chủ trì hội nghị lần này. Xin nhiệt liệt hoan nghênh các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Tham dự hội nghị lần này gồm có Phó Bí thư huyện ủy Quy Ninh, đồng chí Chủ tịch huyện An Tại Đào, Phó Bí thư Tổ đảng Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực đồng chí Cổ Trường Lăng, thành viên Tổ đảng Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch huyện đồng chí Trần Tân, Bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, trợ lý chủ tịch huyện đồng chí Tôn Hiểu Linh, chủ nhiệm ủy ban thương mại đồng chí Tôn Lập. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Cổ Trường Lăng, Trần Tân, Tôn Hiểu Linh và Tôn Lập đứng dậy theo thứ tự mà cúi đầu chào tất cả mọi người. Mã Hiểu Yến liếc mắt nhìn Lý Kiệt. Sau đây, bí thư đảng ủy công ty rượu Quy Ninh, Phó Tổng Giám đốc Lý Kiệt xin đại diện cho hội á hữu lần này lên phát biểu ý kiến. Xin hoan nghênh đồng chí. Tin tức Trương Quốc Lực tự sát không còn lan truyền ra bên ngoài. Mặc dù có những cá biệt thông qua con đường nào đó biết được tin tức này, nhưng là nửa tin nửa ngờ, không có chứng cứ chứng thật. Tuy nhiên, nếu đã thay đổi bí thư đảng ủy, thì cũng chứng minh Trương Quốc Lực hoàn toàn ly khai khỏi nhà máy rượu Quy Ninh, không còn có cơ hội xoay người. Lý Kiệt bước đến bục phát biểu, nhìn mọi người xung quanh, cất cao giọng nói: xin cảm ơn lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã đến tham dự. Cảm ơn các vị đồng nghiệp đã cho tôi một cơ hội. Tất cả mọi người đều biết, trước mắt nhà máy rượu Quy Ninh đang đối mặt với việc mất tín nhiệm chưa từng có của quần chúng và thị trường. Ở đây, tôi không dối gạt mọi người, tập đoàn nhà máy rượu Quy Ninh đã tồn tại không ít vấn đề. Tôi xin phát tài liệu cho mọi người xem qua. Chúng tôi cũng không có làm gì che giấu nó, đều bày ra trước mặt mọi người. Nhưng xin mọi người tin tưởng, đối diện với nguy cơ trước mặt, tập đoàn công ty rượu Quy Ninh chúng tôi từ trên xuống dưới vẫn không gục ngã. Chúng tôi tin tưởng vào lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh khó khăn như hiện nay. Nhà máy rượu Quy Ninh tuy rằng trước đó đã bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông đưa tin thị trường có phần giảm sút, nhưng công ty rượu Quy Ninh có hơn 100 năm lịch sử với hơn 10 năm tích lũy cũng đủ để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này. Rượu nhập từ tỉnh Đông Sơn, rượu trắng pha chế để tiêu thụ. Kỳ thật đây là lệ thường trong ngành sản xuất rượu, phổ biến trong cả nước. Mọi người đều làm như vậy, nhưng người tiêu thụ lại không biết. Cho nên, dưới dư luận truyền thông, ngành rượu Quy Ninh chúng tôi bất đắc dĩ trở thành người chịu tội thay. Lý Kiệt hướng mắt nhìn An Tại Đào đang ngồi trên đài chủ tịch rồi tiếp tục cất cao giọng nói: cho nên chúng tôi khẩn cầu các vị đồng nghiệp ở đây xin trợ giúp chúng tôi trong thời điểm khó khăn như thế này. Bài nói chuyện của Lý Kiệt rất dài, ước chừng hơn nửa tiếng. Bài phát biểu của hắn đã được An Tại Đào thẩm duyệt, bên trong có rất nhiều chứng cứ xác thực. Mọi người đều im lặng lắng nghe, không nói gì. Lựa chọn vào lúc này cùng tiến thoái với nhà máy rượu Quy Ninh không nghi ngờ là muốn đem xí nghiệp của mình vào cùng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng nếu không hợp tác với nhà máy rượu Quy Ninh thì Quy Ninh sẽ dùng quy tắc ngầm truyền thông. Đến lúc đó, kẻ bị tấn công không chỉ có ngành rượu Quy Ninh mà còn toàn bộ ngành sản xuất rượu của tỉnh Đông Sơn cũng phải bị thương nặng. Nếu nói chỉ có một nhà máy rượu Quy Ninh thì các ông chủ xí nghiệp khác cũng không để trong lòng. Nhưng theo tình thế hiện tại, thì không chỉ duy nhất một nhà máy rượu Quy Ninh mà ủy ban nhân dân cũng tham gia vào. Lại còn có An Tại Đào thanh danh uy tín trên tỉnh, dùng thủ đoạn mạnh mẽ thúc đẩy những cán bộ thanh niên. Do đó kết quả cũng có thể đoán trước được. Sau đây, xin mời chủ tịch huyện An đại diện cho ủy ban nhân dân đồng chí An Tại Đào lên phát biểu ý kiến. Thanh âm của Mã Hiểu Yến trầm xuống. An Tại Đào liền đứng dậy bước đến. Hắn không có mang theo bản thảo, cũng chẳng chuẩn bị nói quá dài. Những gì cần nói thì Lý Kiệt cũng đã nói qua, nên tin rằng các nhóm xí nghiệp cũng đều sớm đã có tư tưởng chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ đều đến Quy Ninh tham dự, nói lên khả năng hợp tác là rất lớn. Nếu không muốn hợp tác thì bọn họ sao lại đồng ý đến đây? Bọn họ sở dĩ đến, không phải là để xác định lại một chút, mà là cố gắng cùng với chính quyền huyện Quy Ninh và thành phố Phòng Sơn giải quyết khó khăn. Nếu phía chính quyền đã toàn lực ứng phó thì bọn họ còn do dự cái gì nữa? Bởi vì những rèm pha của ngành rượu Quy Ninh dường như không quan hệ với các xí nghiệp nhà máy rượu khác trong tỉnh. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Thứ nhất, việc này đã làm ảnh hưởng thương hiệu của ngành rượu trong tỉnh trên thị trường. Thứ hai, giới truyền thông lại sử dụng tiêu đề Đông Sơn pha chế rượu trắng sớm đã đồn đại khắp nơi. Vào lúc này, hướng nhà máy rượu Quy Ninh giơ tay ra giúp đỡ thì chẳng khác nào là tự cứu lấy mình. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần làm cái gì, trả giá cái gì, chỉ cần biểu đạt thành ý chung. Tất nhiên là đã có chủ tịch huyện An thần thông quảng đại của huyện Quy Ninh ra mặt. Ngồi mát ăn bát vàng thì có gì mà không vui chứ. Đương nhiên, An Tại Đào cũng không sợ bọn họ không hợp tác. Nếu không hợp tác thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp, lợi dụng hết thảy mọi tài nguyên truyền thông có thể lợi dụng để công bố tin tức ra ngoài. Sự thật chính là sự thật, không thể nói xạo. Mà chỉ cần như vậy thì cũng tương đương với việc không chỉ ngành rượu Quy Ninh xóa đi vết bẩn mà còn là toàn bộ ngành rượu của tỉnh, thậm chí là cả nước. Theo thời gian, thị trường của ngành rượu Quy Ninh sẽ được khôi phục lại. Tuy nhiên, An Tại Đào nghĩ đây chỉ là hạ sách vạn bất đắc dĩ khi không còn biện pháp nào khác. Hắn muốn các xí nghiệp cùng liên kết thành một đoàn, mọi người nhất trí đối ngoại, làm sáng tỏ sự thật, rửa sạch tội danh cho ngành rượu Quy Ninh. Nghĩ đến đây, An Tại Đào nhìn mọi người dưới đài, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Các vị bằng hữu, tôi xin đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh hoan nghênh mọi người đã đến tham dự. Trước khi tôi tham dự đại hội này, bí thư huyện ủy Lãnh Mai đã gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi hướng mọi người nói lời cảm ơn." An Tại Đào khoát tay, tiếng vỗ tay của mọi người mới dần dần bình ổn trở lại. "Những lời nói dư thừa tôi cũng không muốn nói nữa. Các vị đều là người trong ngành, hiểu biết nhiều hơn so với người ngoài như tôi. Kỳ thật không chỉ có công ty rượu Quy Ninh gặp vấn đề mà đồng thời cả ngành sản xuất rượu Đông Sơn cũng gặp phải nguy cơ. Pha chế rượu trắng là việc làm của ngành rượu chúng ta. Đây là một bí mật chỉ có người trong ngành biết chứ người tiêu thụ không thể biết. Nếu giới truyền thông không đem chuyện này công khai ra thì việc này sẽ giải quyết nhẹ hơn. Đối với người tiêu thụ mà nói, chỉ cần rượu có chất lượng tốt thì pha chế như thế nào có quan trọng lắm không? Mặt khác, theo kỹ thuật chế biến rượu mà nói, rượu trắng pha chế cũng là một cách chế biến mới mẻ của ngành sản xuất trong nước. So với cách chế biến truyền thống thì tiên tiến hơn, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Tôi cho rằng mọi người có thể triển khai hoạt động như nghiên cứu kỹ thuật pha chế rượu trắng, thông qua đó hướng người tiêu thụ truyền đạt tin tức. Pha chế rượu trắng là kỹ thuật công nghệ cao, là xu thế mới trong việc pha chế rượu cho nên chất lượng được cam đoan. Không cần có gì lo lắng, chỉ cần nói rõ với người tiêu thụ cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu chúng ta che giấu, ngược lại sẽ khiến cho người tiêu thụ bất mãn và hoài nghi. Có lợi thì cùng hưởng, điều này chắc mọi người hiểu rõ. Tôi thật tâm mà hy vọng mọi người trong hội nghị lần này có thể vứt bỏ sự ngại ngùng mà tăng cường việc hợp tác. Vì ngành rượu của toàn bộ tỉnh chúng ta mà ra sức cống hiến. Đồng thời, tôi cũng xin đại diện cho huyện ủy Quy Ninh và ủy ban nhân dân huyện. Tuy rằng ngành rượu Quy Ninh xảy ra vấn đề nhưng đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân mà nói, chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng trợ giúp huyện nhà máy rượu Quy Ninh vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ ủng hộ chúng ta mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi xin chúc cho hội ái hữu của các xí nghiệp rượu được thành công mỹ mãn. An Tại Đào khẽ mỉm cười, ngừng bài nói của mình, sau đó hướng về phía dưới đài cúi đầu chào. Lời nói của An Tại Đào tuy không dài nhưng vào mục đích chính. Chủ yếu bài nói chuyện của hắn tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất, có chính quyền toàn lực giúp đỡ, nhà máy rượu Quy Ninh khẳng định là sẽ giải quyết được khó khăn. Đầu năm nay, chỉ cần có chính quyền giúp đỡ, không chỉ nói một xí nghiệp, ngay cả 10 xí nghiệp cũng có thể giải quyết được. Nếu ông chủ các xí nghiệp khác mà không rõ điều này thì đừng làm ông chủ nữa. Thứ hai, một khi quy tắc ngầm được phát ra ngoài, tất cả mọi người đều chịu không nổi. Người chịu thiệt không chỉ có ngành rượu Quy Ninh mà còn cả toàn bộ tỉnh. Thứ ba, tin tức pha chế rượu công khai thì có lẽ đây cũng là một cơ hội. Bởi vì đây quả thật là một kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Hội ái hữu diễn ra cả một ngày. Ngày hôm sau, mọi người đều đến thăm khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà. Chi phí đều do công ty rượu Quy Ninh gánh vác. Buổi tối, người của ngành rượu cả tỉnh sẽ liên hợp ký tên vào thông cáo báo chí, trịnh trọng thông báo đến với người tiêu dùng rằng rượu trắng được pha chế theo phương thức công nghệ cao. Buổi sáng, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc vừa xem tin tức vừa trao với Hạ Hiểu Tuyết. Mã Hiểu Yến vội vàng bước vào phòng làm việc, đưa một phần tài liệu, cười hì hì nói: "Lãnh đạo, anh xem, đây là bản phác thảo thư công báo toàn thể người tiêu dùng của 100 xí nghiệp rượu tỉnh Đông Sơn. đúng là dựa theo ý nghĩ của anh, giống chống khua chiêng khởi xướng công nghệ pha chế rượu trắng. Cứ như vậy thì tin tức mà Nhật báo Kinh tế viết về cái gọi là ngành rượu Quy Ninh lừa gạt người tiêu thụ sẽ không còn tồn tại nữa. An Tại Đào tiếp nhận, nhìn lướt qua. Vốn nên như thế. Vấn đề là ở chỗ, đây vốn là một công nghệ mới nhưng xí nghiệp lại không công khai nên dân chúng không rõ ràng lắm. Và nó tạo điều kiện cho giới truyền thông nhảy vào. Đương nhiên, giới truyền thông chỉ sợ cũng không hiểu điều này. Tôi cũng được Lý Kiệt nhắc nhở nên mới chú ý đến. Cô đã xem qua chưa? Nếu đã xem qua thì tôi không cần xem lại. Cô bảo Lý Kiệt đi in ra nhiều bản mà dùng. Khi chúng ta đến thủ đô hoạt động thì còn cần đến nó. An Tại Đào khoát tay nói. Đúng rồi, cô lập tức bảo người đem công báo này đến thành phố, trực tiếp tìm tổng biên tập ngành báo Phòng Sơn Lưu Ngạn. Lưu Ngạn tuy rằng là chủ tịch ngành báo Phòng Sơn nhưng cô đồng thời cũng là phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Cho nên, khi công khai thì xưng hô tên. Còn bình thường thì hay gọi cô là tổng biên tập Lưu. Mã Hiểu Yến và Lưu Ngạn cũng đã có vài lần giao tiếp qua, mơ hồ cũng đoán được quan hệ giữa cô ấy và An Tại Đào. Nghe An Tại Đào nói như vậy, cô lập tức ý thức được. Ý đồ cứu vớt ngành rượu Quy Ninh khỏi dư luận đã chính thức mở màn. Cách gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Nếu danh tiếng của ngành rượu Quy Ninh bị hủy trong tay giới truyền thông thì cũng nên từ giới truyền thông mà khôi phục lại. Mã Hiểu Yến gật đầu rồi vội vàng rời đi. An Tại Đào nhìn theo bóng dáng thức tha của cô, rồi cúi đầu xem kỹ thông cáo báo chí. Trong thông cáo trình bày, những năm gần đây, thế giới đã phổ biến sử dụng một loại phương thức sản xuất. Để làm thương hiệu nổi tiếng, sản lượng bình thường không thể thỏa mãn được nhu cầu thật lớn của thị trường. Do đó cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhà máy khác. Cũng chính vì thế mà một phương thức sản xuất mới đã ra đời, giúp cho thương hiệu nhanh chóng được biết đến và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Ngành sản xuất rượu trắng là ngành phát triển dựa theo xu thế mới, áp dụng sản xuất công nghệ cao. Đồng thời, trong thông cáo còn lấy danh nghĩa tập thể, công khai hứa hẹn, đưa ra chiến lược mục tiêu của ngành sản xuất rượu trắng tỉnh Đông Sơn trong vòng 5 năm tới với 3 điểm chính. Thứ nhất là phát triển sản phẩm theo hướng từ phục vụ cho đối tượng trung tầng trở lên. Thứ hai là thu hẹp khu vực, xác định Đông Sơn làm thị trường trọng điểm. Cuối cùng, mượn Internet để làm mạng lưới tiêu thụ. Từng bước nắm giữ quyền khống chế tiêu thụ trên Internet. Tiến thêm một bước gia tăng độ mạnh trên thị trường. Dưới sự trợ giúp của Lưu Ngạn, bản thông cáo báo chí đã lan truyền khắp phương tiện thông tin đại chúng trong địa phương. Không lâu sau, lại được giới truyền thông ngoài tỉnh đăng lại. Bởi vì thông cáo báo chí này đề cập đến rất nhiều xí nghiệp địa phương trong tỉnh, giới truyền thông các nơi cũng phá lệ để ý. Bởi vì có chung một suy nghĩ về thương hiệu và sự phát triển lâu dài, cho nên lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng coi trọng. Đương nhiên, tuyên ngôn của trăm xí nghiệp rượu trong tỉnh sở dĩ có thể được chính quyền ở trên thừa nhận còn có sự thúc đẩy mạnh mẽ của thành ủy và Ủy ban Nhân dân Phòng Sơn phía sau. Hiện tại, dư luận đang triển khai thảo luận về việc rượu trắng pha chế lừa bịp người tiêu thụ. An Tại Đào đã cùng với Mã Hiểu Yến, Lý Kiệt đến Yên Kinh để chuẩn bị cử hành buổi họp báo. An Tại Đào tắm rửa xong, đang ở trong phòng hút một điếu thuốc thì Mã Hiểu Yến bước vào. Tóc của cô cũng ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ ửng, nhìn qua là biết cô mới tắm xong. Lãnh đạo, chiều nay chúng ta phải đến tòa soạn Nhật báo Kinh tế để xin lỗi phóng viên kia sao? Mã Hiểu Yến nhìn An Tại Đào, ngồi xuống bên cạnh hắn. An Tại Đào gật đầu, trầm ngâm một chút. Tôi đã liên hệ với trưởng ban tin tức Nhật báo Kinh tế Mã Quang Bình. Còn có gã phóng viên Triệu Khải đó nữa. Chờ một lát, ba người chúng ta sẽ đến tòa soạn Nhật báo Kinh tế, giáp mặt xin lỗi người ta. Mã Hiểu Yến do dự. Lãnh đạo, nếu không anh cũng đừng ra mặt, vài người chúng tôi đi là được rồi. Không, Nhật báo Kinh tế là tờ báo lớn của Trung ương. Chúng ta đến thủ đô phải hoàn toàn xoay chuyển thương hiệu rượu Quy Ninh. Nhất định phải hạ thấp thái độ. Tôi muốn đích thân xóa đi quá khứ. Như vậy thì người ta mới cảm thấy huyện của chúng ta có thành ý. An Tại Đào khoát tay. không có việc gì, lại không sợ mất mặt. Có sai thì sửa, còn gì tốt hơn nữa. Mã Hiểu Yến thở dài. Nói là nói như vậy, nhưng tôi chỉ sợ tổn hại đến hình tượng của lãnh đạo mà thôi. Ha ha, nếu hình tượng về rượu suy sụp thì hình ảnh huyện chúng ta cũng suy sụp. Chủ tịch huyện tôi thể diện cũng không còn. An Tại Đào nhún vai. Mã Hiểu Yến trong lòng không cho là đúng, nhưng ngoài miệng thì không nói gì nữa. Cô thấy tổ ong vò vẽ này là do Lãnh Mai làm ra. Tại sao bí thư huyện ủy Lãnh Mai không đi xin lỗi mà phải là An Tại Đào? Còn nữa, chỉ là một phóng viên nho nhỏ, cho dù là có xin lỗi thì cũng là tránh văn phòng ủy ban nhân dân và bí thư đảng ủy nhà máy rượu Quy Ninh đi xin lỗi thì cũng đã nể mặt y lắm rồi. Không đáng để cho An Tại Đào phải tự thân mà đi. Cô không biết rằng Nhật báo Kinh tế là giới truyền thông trung ương, đơn vị cấp thứ trưởng, ngạo mạn ngút trời không chịu nổi. Không cần cán bộ chính quyền cấp phòng như cô, cho dù là An Tại Đào thì chưa chắc người ta đã nhìn cho. Để liên lạc được với Mã Quang Bình, An Tại Đào đã thông qua Lưu Ngạn mất không ít nước miếng, người ta mới miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi. Kỳ thật thì đến Nhật báo Kinh tế xin lỗi không phải là điều quan trọng. Bởi vì vài ngày trước, chính quyền huyện Quy Ninh đã đem những đương sự liên quan đến việc dùng bạo lực kháng cự phỏng vấn xử lý, đem đến một lời giải thích cho Nhật báo Kinh tế. Đây cũng là một loại chính thức tỏ thái độ của chính quyền. Nhưng An Tại Đào lại dự tính lần này hắn cần có Nhật báo Kinh tế hợp ý cùng hắn. Dù sao thì tờ báo này cũng có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực kinh tế. Nếu tòa soạn này đồng ý phối hợp với An Tại Đào thì việc xoay chuyển luồng dư luận sẽ có thành công rất lớn. Đầu giờ chiều, An Tại Đào cùng với Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt đến tòa soạn Nhật báo Kinh tế. Tại đại sảnh tòa soạn, An Tại Đào gọi điện thoại cho trưởng ban tin tức Mã Quang Bình. Nhưng người tiếp điện thoại không phải là Mã Quang Bình mà là một giọng nữ. Xin hỏi trưởng ban Mã có ở đây không? An Tại Đào nhẹ nhàng hỏi. Trưởng ban Mã đang bận, xin hỏi anh là ai? Vậy phiền cô chuyển lời cho trưởng ban Mã. Tôi là An Tại Đào ở huyện Quy Ninh. Lúc trước đã có liên hệ qua với trưởng ban Mã. An Tại Đào cười nói. Giọng nữ hơi ngưng lại một chút, sau một khoảng thời gian mới lên tiếng. Mọi người chờ ở phòng họp gần thang máy tầng 6. Trưởng ban Mã chúng tôi đang bận, khi nào rảnh mới có thời gian gặp mọi người. Cái này còn không hiểu sao. An Tại Đào nhíu mày, nhưng không nói gì cả, liền cùng với Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt đến chỗ thang máy. Khi lên đến tầng 6, bên ngoài thang máy đã có một cô gái mặc quần áo hợp mốt. Nhìn thấy ba người thì thần sắc có chút lãnh đạm. Dẫn ba người đến phòng họp. Mọi người cứ chờ ở đây. Nói xong thì cô gái liền quay đầu rời khỏi, ngay cả câu mời ngồi cũng không có, một câu chào hỏi cũng không. Bị lãnh đạm như vậy, Mã Hiểu Yến đỏ mặt lên, nhíu mày nói. Lãnh đạo thái độ như vậy là thái độ gì? Anh đã đến đây, tốt xấu gì cũng là đại biểu của Ủy ban Nhân dân. Lãnh đạo bọn họ cũng không ra mặt tiếp đãi. Thật không biết ra làm sao. An Tại Đào trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngay trước mặt Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt cũng khó mà nói cái gì. Chỉ biết thản nhiên nói. Hiểu Yến, Lý Kiệt đừng nóng này. Chủ tịch huyện tôi trong mắt người ta cũng chẳng là cái gì. Thôi thì cứ chờ một lát. Công việc tòa soạn người ta bận rộn, điều này cũng đúng thôi. Tôi hiểu rất rõ mà. Hơn nữa, chúng ta là người đã phạm sai lầm. Khi đến xin lỗi thì người ta trong lòng cảm thấy khó chịu cũng là chuyện bình thường. Thấy An Tại Đào đã không quan tâm thì Mã Hiểu Yến cũng cắn chặt răng, không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống. Nhưng cả ba người đều chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều cũng không thấy Mã Quang Bình đến. Mà trong khoảng thời gian lâu như vậy, trong tòa soạn báo cũng không có một ai đến tiếp đãi một chút. An Tại Đào trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn xuất thân từ giới truyền thông, quy trình công tác biết rất rõ ràng. Nếu nói một phóng viên, biên tập bình thường bận một chút cũng còn hợp tình. Nhưng những trưởng ban các phòng ban, nhất là lãnh đạo phòng ban một tòa soạn lớn, bất kể như thế nào cũng không thể bận như thế. Ban tin tức nhật báo kinh tế ở dưới có rất nhiều phòng ban nghiệp vụ. Mã Quang Bình chỉ làm quản lý, không dính dáng nhiều đến nghiệp vụ. Sao lại bận đến như thế? Mặc kệ nói như thế nào, An Tại Đào cũng là chủ quản của huyện Quy Ninh. Hiện giờ, đại diện cho chính quyền nhân dân một huyện đến xin lỗi cho ngành rượu Quy Ninh, thì về tình lý cũng nên ra mặt tiếp đãi một chút. Hơn nữa, còn có mặt mũi của Lưu Ngạn trong đó. An Tại Đào chậm rãi bước ra cửa phòng họp, thần sắc có chút âm trầm. Thấy hắn rời khỏi, Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt cũng khẩn trương đứng dậy. An Tại Đào đi dọc theo đường hành lang, đi đến một căn phòng có đề tấm biển trưởng ban tin tức. Cửa phòng làm việc mở rộng. Một người đàn ông trung niên hơi hói đầu đang ngồi trước máy vi tính, có lẽ là đang chơi trò chơi. Mã Hiểu Yến đi trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Xin hỏi ngài có phải là trưởng ban Mã Quang Bình không ạ? Người đàn ông trung niên kia theo bản năng mà trả lời. Vâng, là tôi. Mã Hiểu Yến vừa nghe ông ta trả lời mình là Mã Quang Bình thì cơn tức trong người liền bốc lên, muốn nói: lãnh đạo chúng tôi đã ở trong phòng hội nghị hơn 2 tiếng đồng hồ, ngài ở trong này lại chẳng làm việc gì, đúng là khinh người quá đáng. Nhưng Mã Hiểu Yến cũng không phải là người dễ kích động và không biết phân nặng nhẹ, biết mình đến đây là để làm cái gì. Cô lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: chào ngài trưởng ban Mã, tôi là tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh. Còn đây là chủ tịch huyện An của chúng tôi và bí thư đảng ủy của công ty rượu Quy Ninh Lý Kiệt. Mã Quang Bình liếc nhìn An Tại Đào và Lý Kiệt đang đứng phía sau Mã Hiểu Yến. Ồ lên một tiếng, cũng không đứng dậy, khoát tay nói: tôi biết rồi, các người cứ chờ thêm một lát, tôi đang bận. Các người cứ chờ ở phòng họp, lát nữa tôi gọi phóng viên Dương đến. Một chủ tịch huyện nho nhỏ trong mắt Mã Quang Bình cũng chẳng tính là cái gì. Tại đây, cán bộ cấp bộ nhiều như sao trên trời. Đối với Nhật báo Kinh tế, một tờ báo cấp trung ương, một cán bộ huyện cấp cục căn bản không coi ra gì. Nếu không vì giao tình với Lưu Ngạn, ông ta căn bản sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của An Tại Đào. Sở dĩ tảng lờ An Tại Đào không phải chỉ là do Mã Quang Bình là cán bộ trung tầng cấp truyền thông trung ương nên sinh ra ngạo mạn, mà còn có hai nguyên nhân mấu chốt nữa. Thứ nhất, huyện Quy Ninh đã làm một thông cáo của trăm xí nghiệp rượu trắng đến với người tiêu thụ. Đây không phải là đánh vào mặt của họ sao? Bảo là tin tức bọn họ đưa là không đúng. Phóng viên không hiểu kiến thức phổ thông. Thứ hai là tờ báo lớn của trung ương, phóng viên Nhật báo Kinh tế khi đi phỏng vấn cũng chưa bao giờ gặp phải bạo lực. Huyện Quy Ninh gây ra chuyện như vậy nên bọn họ trong lòng mang một cỗ oán giận, chuẩn bị phá tan nhuệ khí của An Tại Đào. Đương nhiên, ông ta cũng không biết mối quan hệ đích thực giữa An Tại Đào và Lưu Ngạn. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không có thái độ này. Có thể nói thái độ của Mã Quang Bình hôm nay có chút quá đáng, đã làm sức chịu đựng của An Tại Đào đến cực hạn. Hắn đứng ở cửa thản nhiên nhìn Mã Quang Bình, lạnh lùng cười, không nói gì nữa, quay đầu bước đi. Chúng ta đi. An Tại Đào khoát tay. Đứng ở đại sảnh tòa soạn, An Tại Đào nói: Mã Hiểu Yến, cô và Lý Kiệt về nhà khách trước đi, tôi còn có chút chuyện cần làm. Mã Hiểu Yến ngẩn ra, nhưng không hỏi gì thêm, liền hướng Lý Kiệt nhìn rồi cùng ra xe lái đi. Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt đi rồi, An Tại Đào quay đầu nhìn lại tòa nhà Nhật báo Kinh tế. Dưới ánh nắng chiều, màu xanh của tòa nhà càng thêm mê muội, có sắc thái mờ ảo. Hắn nhìn thật lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý. Hắn liền quay đầu bước đi. Mạnh Quốc mới về nước chưa được 2 ngày thì đã bận sức đầu mẻ trán. Nghiệp vụ của công ty An Hạ phát triển không ngừng, đã trở thành một xí nghiệp sản xuất phần mềm công nghệ cao nổi danh ở Mỹ. Sau khi đưa ra thị trường còn có Triệu Gia âm thầm giúp đỡ. Thương hiệu dân tộc càng ngày càng được nhiều người biết đến. Dần dần vượt qua những công ty sản xuất phần mềm diệt virus, trở thành công ty số 1 trong cả nước. Có thể nói công ty An Hạ có sự phát triển huy hoàng như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công của Mạnh Quốc. Thậm chí có thể nói, nếu không có Mạnh Quốc thì công ty An Hạ không thể như ngày hôm nay. Hiểu Tuyết tại Mỹ dù sao cũng còn bận việc, bài vở rất nhiều, phải nhờ vào sự giúp đỡ của người công ty Tiếu Thị. Còn Mạnh Quốc thì cứ bay qua bay lại giữa trong nước và nước ngoài để mở rộng thị trường. Nếu trông cậy vào một mình Hiểu Tuyết thì công ty An Hạ cho đến nay chỉ là một xí nghiệp không ai biết đến. Đương nhiên, công ty An Hạ bây giờ cũng là sản nghiệp của Mạnh Quốc. Cô và Hạ Hiểu Tuyết không chỉ có cùng chung chí hướng mà tình cảm còn rất thân thiết. Chẳng qua là bất kể là Hạ Hiểu Tuyết hay là Mạnh Quốc thì đối với tiền tài và của cải đều không coi trọng. Điều mà các cô coi trọng chính là sự nghiệp và giá trị nhân sinh của con người. Nghe nói An Tại Đào muốn đến thủ đô, Mạnh Quốc trong lòng rất vui mừng. Sáng nay, cô không có đến công ty mà đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Chuẩn bị tối nay làm một bữa ăn dưới ánh nến đèn cầy. Hai người tuy rằng đã xác định mối quan hệ nhưng thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên Mạnh Quốc rất quý trọng cơ hội được ở chung với An Tại Đào. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì nhận được điện thoại của An Tại Đào. Cúp điện thoại, cô liền vội vàng lái xe đến Nhật Báo Kinh Tế đón An Tại Đào rồi chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, Mạnh Quốc liền nhào vào An Tại Đào, hai người hôn nhau thắm thiết rồi diễn ra một trận giao hoan. Xa cách đã lâu nên khi gặp lại cả hai người đều cảm xúc tuôn trào. Sau trận giao hoan kịch liệt, cả hai người lúc này mới vuốt ve nhau chìm vào giấc ngủ. Khi An Tại Đào tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Hắn sờ soạng bên cạnh thấy trống không thì liền hô lên: "Cúc tỷ!" Mạnh Quốc mặc một chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc dài buông xõa sau vai. Nét xuân tình và quyến rũ vẫn còn vương trên mặt khiến An Tại Đào cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. "Đào, chị mới vừa chuẩn bị cơm xong. Em đi tắm trước rồi chúng ta dùng bữa." Mạnh Quốc cười đứng ở cửa: "Mau đi tắm rửa đi." Nghe An Tại Đào nói chiều nay hắn đến Nhật Báo Kinh Tế, sắc mặt Mạnh Quốc liền xa sầm xuống. Cô nằm vào lồng ngực của An Tại Đào, mặc cho hắn vuốt ve khắp người, hừ nhẹ một tiếng. Một trưởng ban tin tức nho nho mà làm ra vẻ vậy sao? "Tiểu Đào, chị không thể để em chịu mất mặt như vậy. Để chị đi tìm tổng biên tập của bọn họ. Bộ chị biết lãnh đạo của Nhật Báo Kinh Tế sao?" An Tại Đào mơ hồ đoán được điều gì nhưng không có nói thẳng. Mạnh Quốc cười hì hì: "Công ty của chúng ta là khách hàng lớn của bọn họ. Một năm tiền quảng cáo không ít. Hợp đồng đã ký, chị không tin bọn họ không nể mặt chị." An Tại Đào nhích miệng: "Phải rồi, tìm một thời điểm thích hợp thể hiện áp lực đối với bọn họ. Dù sao, sau này em còn phải hoạt động nữa. Đúng rồi, Quốc tỷ, chị giúp em tìm một luật sư giỏi ở thủ đô đi." "Luật sư?" Mạnh Quốc ngẩn ra, ngồi dậy. "Tìm luật sư để làm gì?" Em An Tại Đào hung hăng vỗ vào cặp mông đấy đà của Mạnh Quốc rồi cười ha hả: "Em muốn xin lỗi trước, sau đó tố cáo bọn họ ra tòa." Mạnh Quốc hoảng sợ: "Tiểu Đào, em muốn đưa ai ra tòa?" "Phóng viên Nhật Báo Kinh Tế Dương Khải." An Tại Đào nhẹ nhàng nói: "Tố cáo?" Mạnh Quốc cười khổ: "Tiểu Đào, cho dù em có tố cáo thì em cũng không thắng đâu. Nhật Báo Kinh Tế dù sao cũng là tờ báo lớn của Trung ương, hậu trường rất vững. Hơn nữa, em tố cáo người ta về cái gì? Như vậy đi, để chị tìm Lý Đại Niên, bảo ông ấy gọi điện thoại cho giám đốc thông tấn xã Hoàng, cho mọi người một bài báo để làm sáng tỏ hiểu lầm. Thôi đi, coi như là làm nổi danh nhà máy rượu ở huyện của em. Kiện không thắng thì em cũng phải kiện. Em thật không quan tâm đến việc thắng hay không. Dù sao chỉ là đầu cơ thôi mà." An Tại Đào cười ha hà: "Cũng không cần bài báo của họ đâu. Em đã tìm các nhà truyền thông trung ương khác rồi. Em vốn muốn kết nối với bọn họ một chút, cho tòa soạn bọn họ chút mặt mũi để giải quyết nhanh gọn chuyện này. Nhưng thật không nghĩ đến Nhật Báo Trung ương lại vinh váo ngút trời như vậy. Nếu đã như vậy thì em không cần xin lỗi nữa. Trong cuộc họp báo sau này, em sẽ trước mặt mọi người xin lỗi nhưng đồng thời cũng sẽ kiện bọn họ ra tòa." An Tại Đào hôn lên trán của Mạnh Quốc: "Chị giúp em tìm Lý Đại Niên, khiến cho lãnh đạo Nhật Báo Kinh Tế không thực hiện được áp lực đối với tỉnh và thành phố, quấy rầy kế hoạch của em." Nói xong, An Tại Đào lưu luyến buông tay: "Quốc tỷ, tối nay em ngủ lại nhà khách. ở huyện còn mấy người đi theo em. Mạnh Quốc sớm biết An Tại Đào sẽ không lưu lại, cô sâu kín nhìn An Tại Đào. Em cứ đi, nhưng ngày mai em phải đến chỗ chị. Xong rồi, chị còn muốn em ở lại thủ đô 2 ngày. Mạnh Quốc lái xe chở An Tại Đào về nhà khách, sau đó đậu xe ven đường, trước sau gọi 2 cuộc điện thoại. Một cuộc là gọi cho thư ký của Triệu Lão kiêm chánh văn phòng Lý Đại Niên, yêu cầu ông ta kết nối với giám đốc thông tấn xã Hoàng của Nhật Báo Kinh Tế. Còn cuộc thứ hai là gọi cho phó tổng của công ty An Hạ trong nước, ra lệnh ngưng lại tất cả hợp đồng quảng cáo với Nhật Báo Kinh Tế, đình chỉ kinh phí đầu nhập quảng cáo cho Nhật Báo Kinh Tế. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo của Nhật Báo Kinh Tế, công ty An Hạ là một trong những công ty lớn nhất. Đề xuất ngưng hợp đồng quảng cáo một cách đột ngột như vậy khiến cho giám đốc bộ phận quảng cáo của Nhật Báo Kinh Tế cảm thấy bất ngờ. Nhưng mặc kệ có hỏi như thế nào thì người của công ty An Hạ cũng không chịu nói. 9 giờ sáng hôm sau, giám đốc thông tấn xã kiêm tổng biên tập Nhật Báo Kinh Tế Hoàng Thu Sinh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại riêng từ Trung Nam Hải. Nhìn dãy số, Hoàng Thu Sinh ngẩn ra nhưng lập tức nghe điện thoại ngay. Xin chào Tổng Biên Hoàng, tôi là Lý Đại Niên của văn phòng Triệu Lão. Hoàng Thu Sinh trong lòng run lên, khẩn trương chào hỏi Lý Đại Niên. Ông ta tuy là cán bộ cấp tỉnh nhưng ông ta chỉ thuộc giới truyền thông chứ không phải chân chính là cơ quan nhà nước. Mà ngay cả là cơ quan nhà nước, đối với lãnh đạo quan trọng của Trung ương như Triệu Lão thì ông ta trong lòng cũng cảm thấy kính sợ vô cùng. Lý Đại Niên là người của Triệu Lão, có thể nói là phụ tá đắc lực, ông ta làm sao dám chậm trễ. Sự kính sợ của Hoàng Thu Sinh đối với lãnh đạo quan trọng của Trung ương thì hoàn toàn khác xa sự kính sợ của một cán bộ huyện cấp cục với một lãnh đạo cấp tỉnh. Buông điện thoại, sắc mặt Tổng Biên tập Nhật Báo Kinh Tế Hoàng Thu Sinh hơi u ám. Trước đó không lâu, bài viết về nhà máy rượu Quy Ninh ở tỉnh Đông Sơn kia là do tự y viết. Hơn nữa, về bài báo phóng viên Dương Khải gặp phải kháng cự bằng bạo lực khi đến phỏng vấn, y cũng tự mình ra chỉ thị. Trong cuộc họp chi bộ hô hào mạnh mẽ các đồng nghiệp phải cùng nhau bảo vệ quyền lấy tin của phóng viên, giành lại lẽ công bằng. Vì chuyện này y thậm chí còn trả lại điện thoại cho lãnh đạo tỉnh Sơn Đông tỏ ý kháng nghị. Với tư cách lãnh đạo truyền thông, thái độ của y cũng không có gì đáng trách. Nhưng Hoàng Thu Sinh không ngờ đến, chỉ là chuyện một nhà máy ở huyện mà lại kinh động đến cả thư ký của ông Triệu, Lý Đại Niên. Lý Đại Niên tuy không nói rõ ra, nhưng có ý ám chỉ, nói các cán bộ làm việc trong Nhật Báo Kinh Tế cũng không được dễ dàng, sao Lý Đại Niên lại phải chú ý đến việc này. Chẳng lẽ ông ta muốn nói thay tay chủ tịch huyện trẻ tuổi kia? Chẳng lẽ chủ tịch huyện Quy Ninh này có quan hệ gì với ông Triệu? Hoàng Thu Sinh đột nhiên dùng mình, suy nghĩ một chút, quyết định không thể phiêu lưu chính trị. Thật ra trong lòng y cũng rất rõ, nếu Lý Đại Niên đã đích thân gọi đến nói về chuyện này cũng đủ chứng minh nhiều vấn đề. Chương 337.341 Nghịch chuyển thành công 2 quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 337.341 Nghịch chuyển thành công 2 Sự ủy khuất của phóng viên, lập trường của tòa soạn, cùng cách gọi là đạo nghĩa của dư luận chẳng là gì so với áp lực của ông Triệu. Hoàng Thu Sinh quyết không phải là người bị hư não mà lại đi đắc tội với ông Triệu. Đừng nói tới ông Triệu, cho dù là Lý Đại Niên ý cũng không dám động tới. Suy nghĩ một chút, y nhấc điện thoại lên gọi Mã Quang Bình tới. Tổng biên tập Hoàng. Mã Quang Bình cung kính đứng văn phòng rộng lớn, cách bàn làm việc của Hoàng Thu Sinh khoảng 2 mét, không gần cũng không xa, thần sắc vô cùng kính cẩn. Ừ, tiểu Mã, lúc chủ tịch huyện Quy Ninh ở tỉnh Đông Sơn kia đã xin lỗi với tòa soạn, cậu có tiếp không? Hoàng Thu Sinh thong thả buông nhẹ một câu, khiến lòng Mã Quang Bình đột nhiên chấn động. Sao tổng biên tập Hoàng lại hỏi đến chuyện này? Anh ta xấu hổ, xoa xoa tay. Tổng biên tập Hoàng, lúc họ tới tôi rất bận, để bọn họ chờ một chút, nhưng kết quả là không kịp gặp họ. Có lẽ họ đi rồi. Tổng biên tập Hoàng, chuyện họ đến xin lỗi có lẽ là giả thôi. Muốn báo chí chúng ta cho họ. Hoàng Thu Sinh nhíu mày, thản nhiên nói, dù sao họ cũng là đại diện của chính phủ nhân dân, đến xin lỗi tòa soạn là đã có thái rất thành khẩn rồi. Việc này chứng minh lãnh đạo chính quyền địa phương chúng ta xem trọng và tôn trọng công tác truyền thông. Thế này đi, cậu dẫn Dương Khải đi tìm họ nói chuyện, nói rõ thì xong. Dù sao, công tác truyền thông của chúng ta cũng cần phải có chính quyền địa phương ủng hộ mạnh mẽ. Hoàng Thu Sinh nói xong, Mã Quang Bình liền hồi phục tinh thần. Khẳng định là huyện Quy Ninh lợi dụng mối quan hệ nào đó tác động tới lãnh đạo tòa soạn. Anh ta không dám chậm trễ, nhanh chóng nhận lời. Đi đi, các cán bộ làm việc phía dưới cũng không dễ dàng. Bọn họ đến Bắc Kinh làm việc, chúng ta làm truyền thông, chuyện đáng phối hợp thì cứ phối hợp một chút đi. Hoàng Thu Sinh khoát tay, cũng căn dặn các đồng chí trong TTOA soạn, những bài viết sau này nên chú ý chi tiết một chút. Dạ, tổng biên tập, tôi đi làm trước. Mã Quang Bình chậm rãi bước ra khỏi văn phòng Hoàng Thu Sinh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thái độ của Hoàng Thu Sinh lúc này không khác gì phủ định những tin tức mà Dương Khải đã đưa trong thời gian trước, đồng thời cũng lộ ra ý tứ phải giúp nhà máy rượu Quy Ninh bình phục. Sức mạnh của vị chủ tịch huyện nhóc con này quả là lớn. Mã Quang Bình không khỏi hít sâu một hơi, thầm hối hận vì sao hôm qua mình lại chậm trễ như thế. Là người làm lâu năm trong nhật báo kinh tế và lại là cán bộ trung tầng của tòa soạn, anh ta rất hiểu tính cách của Hoàng Thu Sinh. Lúc trước, thái độ của Hoàng Thu Sinh còn rất kiên quyết, còn đề xuất Dương Khải phải tiếp tục đào sâu vấn đề, đưa thêm nhiều tin tức nữa. Nhưng hiện giờ lại lặng lẽ thay đổi lập trường, lặng lẽ phủ định chính mình. Chuyện này có nghĩa gì? Có nghĩa là thái độ kiên quyết của Hoàng Thu Sinh đã bị ảnh hưởng bởi thế lực nào đó trở nên không rõ ràng. Mà thế lực có thể ảnh hưởng đến Hoàng Thu Sinh còn có thể xem nhẹ sao? Thằng ngốc cũng có thể hiểu được, loại sức mạnh này không phải bình thường. Vội vàng trở lại văn phòng, Mã Quang Bình do dự một chút, hay là chủ động gọi điện thoại cho Lưu Ngạn vậy? Chuyện Mã Quang Bình chậm trễ với An Tại Đào, Lưu Ngạn không hề biết ơn chút nào. An Tại Đào vốn cũng không gọi điện thoại nói cho Lưu Ngạn biết vì không muốn Lưu Ngạn khó xử, phát sinh xung đột trực tiếp với nhật báo kinh tế. Dù sao, hiện giờ Lưu Ngạn còn phải giao tiếp nhiều với giới truyền thông, cần xử lý tốt các mối quan hệ. Nhận được điện thoại của Mã Quang Bình, Lưu Ngạn cũng không nghĩ gì nữa, liền cười cười. Lão Mã, nghĩ sao mà lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Lưu Ngạn, đại tổng biên tập Lưu, người cô giới thiệu tới, vị chủ tịch huyện An kia, rốt cuộc là cao nhân nào? Không ngờ lại mạnh như thế. Mã Quang Bình cúi đầu nói vài câu. Lưu Ngạn chau mày. Lão Mã, sao có thể như vậy? Anh còn không thèm nể mặt tôi. Cho dù không có quan hệ cá nhân, An Tại Đào đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh đến Bắc Kinh chân thành xin lỗi tòa soạn các anh. Anh cũng không thể như vậy được. Mã Quang Bình xấu hổ thở dài. Lưu Ngạn, tôi giọng nói của Lưu Ngạn cũng không tránh khỏi có vài phần tức giận. Đối với cô, Mã Quang Bình thất lễ với An Tại Đào còn khiến cô tức giận hơn cả khi anh ta thờ ơ với cô. Thôi đi, tôi không thèm nghe anh nói nữa. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, khách hàng lớn quảng cáo trên báo các anh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ là vị hôn thê của An Tại Đào. Còn nữa, giám đốc công ty An Hạ cũng chính là Mạnh Quốc, cháu ngoại của ông Triệu ở Trung ương. Nặng nhẹ thế nào, tự anh suy nghĩ đi. Lưu Ngạn đùng đùng nổi giận dập điện thoại, lại gọi cho An Tại Đào. Trong nhà khách, An Tại Đào nói chuyện với luật sư Trình An do Mạnh Quốc giới thiệu. Trình An là giám đốc công ty luật Bà Dương, là luật sư có tên tuổi trong ngành, đã nhận rất nhiều vụ án lớn. Còn chuyện tương ứng với danh tiếng của anh ta là chi phí, những người hay công ty bình thường sẽ không mời nổi anh ta. Nhưng anh ta đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp lý cho công ty An Hạ. Đương nhiên, đây chỉ là chức vụ trên danh nghĩa. Nếu thật sự công ty An Hạ có dính líu đến pháp luật thì cũng không cần anh ta phải đích thân ra tay. Nếu không phải chính Mạnh Quốc gọi điện thoại, nếu không phải biết được An Tại Đào là vị hôn phu của chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ, Hạ Hiểu Tuyết, bạn thân của chủ tịch Mạnh Quốc, đại luật sư Trình An cũng không cho phép mình đến gặp An Tại Đào. đối với Trình An, An Tại Đào cũng biết được chút ít. Đương nhiên, những điều hiểu biết này đều nhờ vào kiếp trước. Cả đời này, hắn chưa từng qua lại với luật sư. Đừng nói đến đại luật sư như Trình An. Trình An hiểu rõ bối cảnh của công ty An Hạ và Mạnh Cúc. Cho dù không lấy đồng nào, anh ta cũng không dám đắc tội với Mạnh Cúc. Chẳng những không thể đắc tội, còn vất vả dùng mọi cách bảo vệ mối quan hệ hợp tác trong công việc với công ty An Hạ cũng như quan hệ cá nhân với Mạnh Cúc. Giám đốc Trình, tôi nghe điện thoại đắt. An Tại Đào nhìn thấy là điện thoại của Lưu Ngạn, liền cười cười đứng dậy nói. Trình An gật đầu. Chủ tịch huyện An, xin anh cứ tự nhiên. An Tại Đào bước ra xa, nhận điện thoại. Lưu Ngạn, là tôi đây. Lưu Ngạn vừa nghe An Tại Đào xưng hô như thế, biết bên kia có người, không tiện nói chuyện, bèn nói. Đào, vừa rồi, Mã Quang Bình có gọi điện thoại cho tôi. Họ muốn tới Hà. Khá hơn. À. Tị. O. Y. Chủ động tìm đến xin lỗi bọn họ rồi. Bọn họ không thèm để ý. Giờ lại muốn tìm tôi. Ha ha, được thôi, chuyện này em không cần phải xen vào, tôi có chủ trương rồi. Lưu Ngạn do dự một chút. Anh cũng nên kiềm chế một chút, đừng đắc tội với nhiều người. Nhật báo kinh tế không phải tờ báo nhỏ như của em đâu. Mọi người nhường một chút, vui cả làng đi. Ha ha, tôi hiểu rồi. An Tại Đào cười cười. Tôi còn có khách ở đây, tối tôi gọi điện thoại lại cho em. Nói xong An Tại Đào liền ngắt điện thoại, cười nói với Trình An. Thật ngại quá, giám đốc Trình, chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi. Anh thấy đó, tôi không hiểu gì về pháp luật. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút. Nhưng tình hình hiện tại, nếu lấy danh nghĩa nhà máy rượu Quy Ninh khởi kiện tòa soạn Nhật báo Kinh tế và phóng viên Dương Khải kia thì có khả thi chút nào không? Trình An cười khổ một tiếng. Chủ tịch huyện An, tôi đã xem các tư liệu mà anh cung cấp. Phải nói là có tính khả thi. Tin mà Nhật báo Kinh tế đưa ngày trước quả thật là phóng viên không hiểu hết, gây nghi ngờ cho người tiêu dùng. Theo lời anh, kỹ thuật sản xuất rượu là công nghiệp sản xuất mới nhất, không thể làm nhái làm giả được. Còn Nhật báo Kinh tế rõ ràng lại phát triển dư luận theo hướng dẫn đường cho người tiêu dùng hoài nghi nhà máy rượu Quy Ninh làm rượu giả và lừa gạt người tiêu dùng. Xem xét góc độ này, chúng ta có thể khởi kiện. Trong đó tòa soạn Nhật báo Kinh tế là bị đơn thứ nhất, còn phóng viên Dương Khải là bị đơn thứ hai. Nhưng chủ tịch huyện An, tha lỗi cho tôi nói thẳng, chứng cứ tương quan chính xác là không đủ. Hơn nữa Nhật báo Kinh tế có chỗ dựa vững chắc và thân phận truyền thông đặc thù. Muốn thắng trận này tại tòa là không có khả năng. Ngay cả cá nhân tôi cũng không đề nghị chủ tịch huyện An lãng phí thời gian và tinh lực kiện vụ này. Nếu như vậy chẳng bằng kết giao với tòa soạn Nhật báo Kinh tế, mọi người đều vui. An Tại Đào ha hà cười. Giám đốc Trịnh, tôi cũng không giấu gì anh, tôi cũng không nghĩ là thắng. Mục đích của tôi là muốn mượn vụ kiện này để đầu cơ thôi. Nhân đó, nhà máy rượu Quy Ninh vì Nhật báo Kinh tế đưa tin mà mất hình ảnh trên thị trường mới có thể tìm lại được. Đuôi mày Trình An khẽ nhớn lên, trong lòng thầm cười khổ, thầm nghĩ hóa ra anh muốn mượn Nhật báo Kinh tế để làm chuyện khác. Anh còn trẻ tuổi mà đã lớn gan như vậy. Nhưng nhớ ra bối cảnh phía sau của An Tại Đào, anh ta liền bình thường trở lại. Thật ra An Tại Đào nảy ra ý tưởng kiện tòa soạn Nhật báo Kinh tế vì hôm qua yên tĩnh cả ngày. Tin tức mà Nhật báo Kinh tế đưa ra thoạt nhìn rất có chính nghĩa, thật ra ngay tiêu đề đã tạo nghi ngờ. Ngay cả như vậy, khi An Tại Đào đại diện cho chính phủ một huyện đến xin lỗi cũng đã biểu lộ thành ý rồi. Nhưng Nhật báo Kinh tế lại không thèm đáp lại, điều này khiến cho An Tại Đào rất tức giận. Nếu là quan địa phương bình thường, chắc chắn là phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng An Tại Đào lại không nuốt nổi cái kiểu đó. Nếu anh bất nhân thì đừng trách tôi mượn chuyện này đầu cơ một tí. Tâm tư của An Tại Đào biến thành ý tưởng, khi nói ra đã khiến Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt hốt hoảng. Chuyện vụ kiện này thắng hay không đáng kể. Chỉ cần dư luận xôn xao về việc này, nhà máy rượu Quy Ninh chính thức khởi kiện cũng đã được để mắt tới. Mục đích của An Tại Đào đã đạt được. Trình An cười cười. Tôi hiểu được ý của chủ tịch huyện An. Được, Nếu như vậy, có thể nói là đòn gió. Tốt, chuyện này chúng ta sẽ bàn tiếp ở văn phòng luật sư. Tôi nhất định hết sức giúp đỡ chủ tịch huyện An Dung cây ha ha. Hai người nhìn nhau cười ha hả, bắt tay nhau. Trình An cáo từ rời đi. An Tại Đào, Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt đưa Trình An đến nhà khách dưới lầu. Nhìn Trình An lái xe rời đi, lúc này mới cùng nhau lên lầu. Đi được hai bước, An Tại Đào đột nhiên cười hỏi: Lý Kiệt, tài liệu báo cáo cho cuộc họp ngày mai cậu chuẩn bị xong chưa? Chuyện lần này rất trọng đại, liên quan đến chuyện nhà máy rượu Quy Ninh của các cậu có thể trở mình hay không. Cậu cần phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần không được xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lý Kiệt trả lời: Dạ, anh An yên tâm đi, em sẽ chú ý. Tất cả tài liệu em đã chuẩn bị xong. Tốt. An Tại Đào vừa nói vừa bước vào phòng, Mã Hiểu Yến cũng bước vào theo. Lãnh đạo, người của văn phòng Phòng Sơn ở Bắc Kinh mời chúng ta tối nay đi ăn cơm, anh xem có đi không? Mã Hiểu Yến ngửi thấy mùi khói thuốc trong phòng quá nặng, bèn chạy tới mở cửa sổ, nhíu mày nói: Anh sau này hút thuốc ít thôi, đối với bản thân không tốt đâu. Gần đây anh hút thuốc nhiều quá. An Tại Đào cười ha hà: Nghiện thuốc càng lúc càng nặng. Ha ha, muốn cai cũng không cai được. Văn phòng ở Bắc Kinh mời cơm sao? Hẳn là đi. Nhưng đêm nay có chút việc riêng. Nếu không thì An Tại Đào nhớ buổi tối Mạnh Quốc và mình ăn cơm. Trong lòng ấm áp, khóe miệng hiện ra một nụ cười nồng nàn. Nhưng hắn chợt ý thức được Mã Hiểu Yến đang đứng trước mặt, nhanh chóng định thần lại, ho khan hai tiếng. Mã Hiểu Yến ồ một tiếng. Cô rất muốn biết An Tại Đào buổi tối bận làm gì, nhưng ngẫm nghĩ lại không muốn khiến An Tại Đào phản cảm. Lời nói sắp ra đến miệng lại nuốt trở vào. Không khí trong phòng hơi nặng nề một chút. An Tại Đào chủ sơ, sơ, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y. Sang chuyện khác, Hiểu Yến, vấn đề công tác của chị dâu cô đã giải quyết xong chưa? Tôi không phải đã cho cô đi tìm cục giáo dục Lập Ninh sao? Mã Hiểu Yến thở dài: Lãnh đạo, anh đừng lo việc này nữa. Chị dâu tôi không có tật xấu gì khác, chỉ là sơ a t g a quy quy nơ. Đây công tác bận rộn, tôi cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Để chúng ta trở về rồi nói sau. Dù sao chị ấy cũng chạy lớp nhiều năm rồi, hai ngày nữa cũng không sao. An Tại Đào cười cười, cũng không nói tiếp chuyện này nữa. Lúc chủ nhiệm ban tin tức Nhật báo Kinh tế Mã Quang Minh mang theo đám phóng viên Dương Khải đi vào nhà khách Quy Ninh, An Tại Đào đã rời khỏi nhà khách, một mình ra ngoài không biết tung tích. Tiếp đãi Mã Quang Minh chỉ có Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt. Dựa theo căn dặn của An Tại Đào, Mã Hiểu Yến chủ động biểu lộ thiện ý nào đó với Mã Quang Minh, vừa không cự tuyệt, cũng không nhận thức, thái độ cực kỳ ba phải thế nào cũng được. Đương nhiên trong mắt Mã Quang Bình, đây là duyên cớ Mã Hiểu Yến làm chủ không được, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngay trước mặt Mã Quang Bình, Mã Hiểu Yến còn chủ động gọi một cuộc điện thoại cho An Tại Đào, nhưng điện thoại không được nhận. Thật ra Mã Hiểu Yến gọi tới số di động chính cô vừa mới vứt đi không lâu. An Tại Đào không để Mạnh Quốc tới đón hắn, mà tự mình lái xe tới cao ốc Quốc Mậu tổng bộ công ty An Hạ trong nước. Hắn chuẩn bị đi công ty An Hạ nhìn một cái. Tốt xấu đây là công ty Hiểu Yến và Mạnh Quốc kinh doanh vất vả, mặc kệ nói như thế nào đều có quan hệ mật thiết với mình. Hắn cảm thấy cũng nên đi xem. Đương nhiên, trong lòng hắn giờ phút này còn hơi do dự, cân nhắc muốn nói chuyện với Mạnh Quốc hay không. Để công ty An Hạ hiện giờ tiền nhiều thế lớn tới huyện Quy Ninh đầu tư, gió vốn thành lập một công ty rượu nghiệp hình thức đầu tư cổ phần với rượu nghiệp Quy Ninh, làm sống dậy hạng mục công trình căn cứ rượu nghiệp ngàn mẫu. Nếu hắn mở miệng công ty An Hạ đầu tư chắc chắn không có vấn đề. Ngay cả không kiếm tiền, Mạnh Quốc và Hiểu Tuyết cũng sẽ không chùn bước ủng hộ hắn. Nhưng An Tại Đào lại mơ hồ hơi lo lắng. Dù sao bối cảnh công ty An Hạ có liên quan tới hắn, nếu tương lai có thể vạch áo cho người xem lưng, mượn có lấy quyền mưu tư kéo mình xuống hay không. Ngay cả khi hắn làm việc không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn sẽ có khả năng dẫn tới một chút phiền toái. Ngồi trên xe taxi, hắn luôn cân nhắc do dự. Khi sắp đi tới cao ốc Quốc Mậu, hắn đã quyết định chủ ý. Vẫn kiên quyết buông tha tâm tư để công ty An Hạ đi Quy Ninh đầu tư. Người một nhà dễ nói chuyện, cũng dễ để hắn nắm trong tay. Nhưng An Tại Đào đột nhiên cảm thấy bản thân mình kinh doanh kinh tế địa phương, không thể để doanh nghiệp có liên quan với mình tham gia vào. Suy xét từ lâu dài, vẫn phải hấp dẫn một số tư bản lớn của xã hội mới là vương đạo. Hắn chuẩn bị chờ ngày mai mở xong cuộc họp báo, trở lại Quy Ninh liền quảng cáo tiệc anh hùng, tiếp xúc một chút với mấy xí nghiệp sản xuất rượu lớn trong nước, xem người có ý đồ đầu tư hay không, có năng lực hợp tác hay không. Xuống taxi ở cửa cao ốc Quốc Mậu, An Tại Đào đi thang máy tới tầng 15 chỗ công ty An Hạ. Hiện giờ tổng bộ công ty An Hạ trong nước xưa đâu bằng nay, chiếm cứ không gian cả một tầng, đã trở thành công ty xuyên quốc gia có thực lực nhất, có danh tiếng nhất trong cao ốc. Mới ra thang máy, hắn liền phát hiện trên hành lang bên phải cửa thang máy, cửa mấy gian văn phòng hai bên tập trung một số người cả trai lẫn gái. Mà ở cửa một gian phòng làm việc lớn cách đó không xa, vô số hoa hồng giống như ánh lửa, tạo thành một chữ lúp tiếng Anh dài 6 mét, rộng 2 mét bằng hoa hồng, cực kỳ bắt mắt. Mà bên cạnh tường hoa hồng, một người trẻ tuổi quần áo cầu kỳ trong tay còn cầm một bó hoa hồng. Trái tim An Tại Đào nhảy lên, mơ hồ cảm thấy hơi rụt rị. Hắn nhìn thoáng xung quanh một chút, chậm rãi đi tới một nữ thanh niên trí thức cười cười. Xin chào, xin hỏi văn phòng Mạnh Cúc ở đâu? Đuôi mày cô này nhướng lên, vô cùng hiếu kỳ mà quay đầu đánh giá An Tại Đào, nụ cười có vẻ hơi cổ quái. Cô do dự một chút, vẫn chỉ về phía tường hoa hồng kia cúi đầu cười. Ngài tìm Mạnh Tổng à? Ồ, gian đó chính là văn phòng của Mạnh Tổng. An Tại Đào ồ một tiếng, cảm ơn. Nói xong, An Tại Đào cũng chậm rãi đi tới văn phòng làm việc của Mạnh Cúc. Hai bên hành lang, rất nhiều công nhân công ty An Hạ hiển nhiên đứng ở cửa xem náo nhiệt. Mà nhìn An Tại Đào cũng trẻ tuổi lại càng anh tuấn, khí chất không tầm thường cũng đi tới văn phòng của Mạnh Cúc. Ánh mắt mọi người bắt đầu dâng lên một ít tò mò, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong. Dường như sắp có trò hay diễn ra. Người nọ là cầu yêu với chị Cúc sao? An Tại Đào làm người tái sinh gần như là cùng lúc liền rõ ràng hết thảy tình trạng. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tình cảm giữa hắn và Mạnh Cúc đã tới trình độ tâm linh dung hợp, không cần bất cứ ngôn ngữ gì để biểu đạt. Thái độ của Mạnh Cúc thế nào, hắn căn bản không cần lãng phí tinh lực suy nghĩ. Ngay cả nghĩ cũng không cần, không nói đến lo lắng ghen tị. Nhưng trong lòng có một phần áy náy rất lớn. Mạnh Cúc cũng có quyền lợi có người theo đuổi. Mà trên ý nghĩa nào mà nói, thứ thanh niên trước mắt này có thể cho Mạnh Cúc, hắn không thể cho Mạnh Cúc. Nghĩ nghĩ, trong lòng hắn liền đủ loại cảm giác đan xen nói không ra lời. Tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt An Tại Đào bình tĩnh lại bình thản mà tiến về phía trước, bước chân nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi đảo qua người thanh niên kia. Ừ, nhìn qua dường như không tệ lắm. Quần áo cầu kỳ, mặt mũi thanh tú, bề ngoài khá được. Chỉ là thần thái kiêu căng, nhìn qua là biết ngay con cháu quyền quý nhà giàu. Lẽ ra tướng mạo người này cũng được xưng là tuấn lãng, nhưng so sánh với An Tại Đào, gã lại thiếu một phần cứng rắn, thiếu một phần thong dong, càng thiếu một phần mượt mà và thanh thục, hơi lộ ra ấm nhu. An Tại Đào cũng không phải người tự kỷ, cũng không so sánh thanh niên trẻ tuổi trước mắt này với mình. Nhưng đám công nhân công ty An Hạ vây xem lại đều vô tình so sánh trong lòng, tự nhiên cũng sẽ đều có được đáp án khác nhau. Thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm An Tại Đào, không ngờ ánh mắt có vài phần sắc bén. An Tại Đào coi như không thấy, chậm rãi đi đến trước cửa văn phòng Mạnh Cúc, nâng tay liền gõ cửa. Cốc cốc cốc, Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giống như lăng hòn đá vào trong hồ nổi lên gợn sóng kích thích tiếng lòng của mọi người. Ha ha, quả nhiên là tới tìm Mạnh Tổng. Lại thêm một. Hiện giờ không biết có phải cũng là kẻ có tiền hay không. Nhìn qua cũng không tệ lắm, ngoại hình không tồi, mạnh hơn người kia. Đừng gõ, cậu nhanh chóng rời đi, nếu không đi, tôi liền báo cảnh sát. Trong phòng làm việc truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp, thậm chí còn mang theo vài phần phẫn nộ. An Tại Đào lập tức nghe ra đúng là giọng Mạnh Cúc. Người này gọi Thẩm Phi Dương, là con một của Thẩm Lượng, nhân vật số 1 tổng công ty thạch hóa xí nghiệp lũng đoạn lớn nhất trong nước. Năm nay 29 tuổi, có được bối cảnh du học nước Mỹ. Hiện giờ là phóng viên nổi danh của kênh kinh tế Vâng, coi như là nổi danh tại thủ đô. Có thể coi là con nhà quyền quý kiêm người nổi tiếng. Sau một lần hoạt động công khai quen Mạnh Cúc, Thẩm Phi Dương giật nảy mình, yêu đơn phương điên cuồng. Mà cùng lúc đó, gã điên cuồng theo đuổi Mạnh Cúc cũng đạt được sự tán thành và ủng hộ mạnh mẽ của cha mẹ và gia tộc. Dù sao, bối cảnh Mạnh Cúc bày ở đó, nếu có thể theo đuổi được Mạnh Cúc, Thẩm gia có thể kéo gần Triệu lão, có thể dệt hoa trên gấm tiếp tục lên trời. Kỳ thật, Mạnh Cúc chưa thành hôn ở xã hội thượng lưu thủ đô đã là đối tượng rất nhiều con cháu quyền quý truy đuổi. Nhưng có thể liều lĩnh giống như Thẩm Phi Dương, nhiều lần bị đóng sập cửa vào mặt mà không tức giận thì không có vài người. Hoặc là nói, không có mấy người dám triển khai quấn chặt lấy Mạnh Cúc giống như Thẩm Phi Dương. Mạnh Cúc đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Thẩm Phi Dương đến công ty An Hạ chặn cửa văn phòng của cô, tặng hoa cầu yêu. Hoặc là bản thân Thẩm Phi Dương nhớ rõ trong lòng. Gã tin tưởng vững chắc, chân thành kiên định, cho dù Mạnh Cúc là một khối băng lạnh lùng, gã cũng tin tưởng hóa tan. Gã có vài phần tự tin đối với tài mạo và gia thế của mình. Dưới điều kiện tiên quyết xác nhận Mạnh Cúc không có bạn trai, hành động theo đuổi của gã càng trở nên nhiệt liệt. Mạnh Cúc rất bất đắc dĩ, cũng không nói gì. Cô rõ ràng đã nói qua vài lần với Thẩm Phi Dương này, nhưng người này lại giống như cục đá trong phòng vệ sinh, vừa thối vừa cứng, căn bản không thông suốt. Đối với sự quấy rầy của gã, Mạnh Cúc muốn báo cảnh nhưng lại không thể. Phải biết rằng, cô coi như là danh nhân tại thủ đô, một khi báo cảnh, chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ gây ra rất nhiều chuyện xấu. An Tại Đào thở phào một cái, quay đầu liếc Thẩm Phi Dương một cái, thản nhiên cười, chợt cất cao giọng nói: "Chị Cúc, là chị." Phòng làm việc ngưng lại, cửa bỗng nhiên mở ra. Mạnh Cúc một thân trang phục công sở vàng nhạt, tóc đen dài buộc thành búi, xinh đẹp cao quý không gì sánh được, duyên dáng xuất hiện tại cửa. Sắc mặt quyến rũ, hơi xấu hổ và đỏ lên. Cô cúi đầu nói: "Sao cậu lại tới đây? Cậu mau vào." Mọi người trợn mắt há mồm trơ mắt nhìn An Tại Đào bị cánh tay ngọc của Mạnh Cúc kéo vội vào văn phòng. Sau đó cửa đóng chặt nặng nề. Mà sắc mặt Thẩm Phi Dương thì nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, gã đứng đó thân thể hơi run rẩy. Người kia là ai? Dường như quan hệ rất thân mật với Mạnh Cúc. Trong lòng mọi người giống như sấm sét mùa xuân quanh quẩn vấn đề này. Mà trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phi Dương đều mờ ám pha vài phần vui sướng khi người gặp họ. Mạnh Cúc ôm chặt An Tại Đào, không giải thích gì, mà An Tại Đào cũng ôm chặt cô, cũng không hỏi gì. So sánh với tình cảm ăn ý giữa hai người, Thẩm Phi Dương ngoài cửa cùng với hơn vạn đóa hồng kia trở thành một loại đạo cụ làm nổi bật tình cảm của hai người. Sau khi lặng yên ôn tồn thật lâu, lúc này Mạnh Cúc mới đỏ mặt đứng dậy từ trong lòng An Tại Đào, vội vàng sửa sang quần áo hơi lộn xộn của mình, cúi đầu nói: "Sao cậu lại chạy tới công ty? Cũng không gọi trước cho chị." An Tại Đào nhìn Mạnh Cúc đột nhiên thở dài: "Chị Cúc, em đột nhiên cảm thấy xin lỗi chị. Ngay cả trong lòng em có 100.000 đóa hồng cũng không có cách nào đưa đến trước mặt chị như hắn." "Ai?" Mạnh Cúc cười hì hì, lại sáng giọng: "Chẳng lẽ tôi chỉ có giá 100.000 đóa hồng sao? Hừ, cậu không nói tôi còn chưa nghĩ tới, cậu còn chưa tặng cho tôi hoa đi." Một lát cậu phải đi mua, tôi muốn hoa hồng. Nhưng chợt, Mạnh Quốc lại nhô tình vạn trùng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh An Tại Đào, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: cậu thật sự là oan gia kiếp trước của tôi, kiếp này tôi không có cách nào, chỉ có thể thành thật trả lại khoản nợ này. Trong lòng tôi, thế gian này không gì có thể so sánh được tình cảm giữa chúng ta. Đời người đau khổ ngắn ngủi, chúng ta phải quý trọng. Mạnh Quốc buồn vui lẫn lộn như mộng như ảo, thần sắc nhu tình nhộn nhạo. Ngay cả tâm tính trầm buồn như An Tại Đào ăn no mưa gió hai đời. Trong khoảng khắc này, trái tim lập tức đập nhanh hơn. Tay hai người nắm chặt, không hẹn mà cùng vươn ra một ngón tay, đều tự nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay, chuyển động. Một tình cảm nóng bỏng hơn tình yêu nam nữ xung hợp, chuyển qua lại. Ngoài cửa, An Tại Đào không kìm nổi cười. Em Von muốn đến công ty xem công ty An Hạ của hai người đã thành dạng gì, nhưng không nghĩ tới gặp người này. Không cần để ý tới hắn, mỗi ngày hắn đều như vậy, thật sự là chán ghét. Một lát hắn thấy tôi không để ý tới hắn, sẽ đi thôi. Mạnh Quốc thấp giọng cười: này, nếu không cậu ra mặt thay tôi cưỡng chế hắn rời đi, có dám hay không? Đây chính là hoàng tử bạch mã đó, chạy mất chỉ không hối hận chứ. An Tại Đào cười ha ha: đi thôi, chị cũng đừng trốn tránh nữa. Đi, ra ngoài đi dạo với em, xem công ty hai người một chút. Em nghe nói hai người có một phòng thí nghiệm internet rất tiên tiến, mang em đi xem chứ. Cửa phòng làm việc của Mạnh Quốc nhẹ nhàng mở ra. Mạnh Quốc cao quý thanh lịch giống như nữ thần và An Tại Đào thần sắc thản nhiên phóng khoáng xuất hiện ở cửa, sóng vai đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, cũng không có liếc mắt tới Thẩm Phi Dương đứng trong hành lang thần sắc âm trầm. Dường như gã cùng với hoa hồng đỏ rực của gã đều là không khí. Thấy Mạnh Quốc đi ra, đám công nhân thành phần tri thức công ty An Hạ vội vàng đều tự trở về chỗ làm. Thẩm Phi Dương cắn chặt răng cúi đầu nói: Mạnh Quốc, Mạnh Tổng. Mạnh Quốc dừng bước quay đầu lại lạnh lùng cười: phóng viên Thẩm, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi với anh không thích hợp, sau này cậu không cần tới lãng phí thời gian. Tôi hy vọng lời này cậu đừng để tôi lặp lại một lần nữa. Đầu vai Thẩm Phi Dương run lên, sắc mặt chợt đỏ lên. Vì sao? Vì sao cô không tiếp nhận tôi? Tôi sẽ còn tới, tôi sẽ không buông, bởi vì tôi yêu cô. Mạnh Quốc nhíu mày, lập tức nói: nhưng tôi không thích anh. Thẩm Phi Dương, anh tốt nhất nên tự trọng. Tôi có thể nói rõ cho anh, trong lòng tôi đã có người yêu, kiếp này không bao giờ có thể yêu người đàn ông khác. Câu trả lời thuyết phục này cậu vừa lòng chứ? Sắc mặt Thẩm Phi Dương lập tức trắng bệch, gã nâng tay run rẩy chỉ An Tại Đào: là hắn. Khóe môi Mạnh Quốc biếu ra thản nhiên nói: không liên quan tới người này. Trong phòng hội nghị công ty An Hạ, chủ quản tất cả các bộ phận tổng bộ trong nước của công ty An Hạ trở lên, bao gồm nhân viên quản lý cao tầng trở lên hơn 30 người, tập trung bên trong. Mạnh Quốc và An Tại Đào sóng vai mà vào. Mọi người cùng nhau đứng dậy, vỗ tay, dùng ánh mắt kinh ngạc bất ngờ và không thể tin nổi chậm rãi đặt lên người An Tại Đào. Ở công ty An Hạ, Mạnh Quốc là một tồn tại khinh thường đàn ông, lạnh lùng giống như núi băng, cao cao tại thượng tựa nữ thần. Người của công ty An Hạ chưa từng thấy cô có sắc mặt khác với một người đàn ông nào. Nhưng hôm nay lại chuyện trò chân thành với An Tại Đào xuất hiện thân mật. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, dường như đều giống như chút được gánh nặng. Dù sao Mạnh Tổng cũng là một phụ nữ, nếu là phụ nữ, làm sao lại không thích đàn ông. Xem ra dù sao Mạnh Tổng cũng không phải loại thích phụ nữ ghét đàn ông nghĩ đến đây. Ánh mắt mỏi tê, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, liền trở nên nhiệt liệt và phức tạp. Có người tò mò, có người hâm mộ, còn có người đánh giá An Tại Đào từ trên xuống dưới, đoán bối cảnh xuất thân của hắn trong tiềm thức mọi người. Loại thiên kim nhà quyền quý tài mạo song toàn lại có bối cảnh hùng mạnh giống như Mạnh Quốc, có thể xứng đôi với Cố chắc chắn sẽ không phải đàn ông bình thường. Mạnh Quốc nhẹ nhàng tiến tới trước. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chứa uy thế nghiêm nghị vừa thả ra liền thu lại. Lướt qua mọi người. Các vị đồng sự. Một vị khách quý tới công ty chúng ta, Mạnh Quốc nói tới đây. Quay đầu lại liếc An Tại Đào một cái. Nhu tình trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Vị An Tại Đào tiên sinh này là chủ tịch huyện Quy Ninh tỉnh Đông Sơn. Là chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong chính đàn quốc nội hiện giờ. Trong ánh mắt mọi người nhiều hơn một phần kinh ngạc và vui vẻ bất ngờ, chợt lại thoải mái lên. Quả nhiên, hóa ra bạn trai Mạnh Tổng quả nhiên không phải người bình thường. Chủ tịch huyện trẻ nhất trong nước An Tại Đào khẽ mỉm cười, gật đầu với mọi người. Mạnh Quốc đương nhiên hiểu được đám cấp dưới suy nghĩ cái gì, nhưng cô rất rõ ràng hưởng thụ loại cảm giác bị hiểu lầm này. Chẳng qua, hiện giờ cô cũng là nữ cường nhân đứng đầu thương giới. Cũng chỉ có thời điểm ở riêng với An Tại Đào mới có thể bày ra một mặt khác cô bé mềm mại. Sau khi hưởng thụ một lát, cô lập tức liền trầm tĩnh xuống, khoát tay áo. Cậu ta bạn tốt nhất của tôi, cũng là vị hôn phu của Hạ Hiểu Tuyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty chúng ta. Mọi người đều chấn động trong lòng. Không ngờ không phải bạn trai của Mạnh Tổng, mà là vị hôn phu của chủ tịch hội đồng quản trị Hạ. Khó trách quan hệ thân mật với Mạnh Tổng như thế, nhìn qua thật sự giống như quan hệ nam nữ. Trong nháy mắt này, lúc này bọn họ mới tỉnh hồn lại. Khó trách công ty tên là An Hạ nha. Hóa ra là có hàm nghĩ như vậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhìn những cặp mắt tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía trước mắt kia, An Tại Đào âm thầm cười khổ trong lòng. Hắn biết, thân phận quan trường một chủ tịch huyện như hắn, xa xa không được hoan nghênh bằng thân phận vị hôn phu của chủ tịch hội đồng quản trị Hạ. Hắn chậm rãi đi tới, cười cất cao giọng nói. Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi mạo muội tới quấy rầy mọi người làm việc. Ha ha, tôi chỉ tới tìm chị Quốc có chút việc tư, thuận tiện tới đây tha công ty An Hạ của mọi người một chút. Phần mềm diệt virus Long Đằng của mọi người cực kỳ nổi danh. Trên máy tính cơ quan làm việc ở huyện chúng tôi đều trang bị phần mềm của mọi người. Mạnh Quốc cố ý muốn giới thiệu An Tại Đào cho nhân viên quản lý trung tầng trở lên của công ty An Hạ nhận thức. Mục đích đương nhiên là ám chỉ mọi người. Ông chủ lớn chân chính sau màn của công ty An Hạ chính là người trẻ tuổi anh tuấn bình tĩnh trước mắt này. Thật ra, trước đó, trong công ty An Hạ đã truyền lưu tin tức nho nhỏ nào đó, nói là ông chủ đích thực của công ty An Hạ này cũng không phải Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc, mà là vị hôn phu của Hạ Hiểu Tuyết. Chỉ có điều vị hôn phu này là ai, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Hiện giờ Mạnh Quốc làm ra cuộc họp mặt công khai như vậy, hiển nhiên liền chứng thực tin tức nho nhỏ này. Đi thăm một hồi ở trong phòng thí nghiệm công ty An Hạ, An Tại Đào liền cùng Mạnh Quốc rời khỏi cao ốc Quốc Mậu. Trên đường về nhà, An Tại Đào vừa lái xe vừa nhỏ giọng oán giận hai câu, nhưng Mạnh Quốc lại cười mà không nói. An Tại Đào đương nhiên biết tâm tư Mạnh Quốc. Thật ra, Mạnh Quốc cũng tốt, Hạ Hiểu Tuyết cũng thế. Cũng không thích An Tại Đào dốc sức trong quan trường, lục đục với bè lũ xu nịnh trong quan trường, còn không bằng lui ra cùng các cô quản lý công ty An Hạ. Dùng thực lực hiện giờ và triển vọng phát triển của công ty An Hạ, nếu An Tại Đào đi ra nắm công ty này trong tay sẽ càng tốt hơn so với cuộc sống quan trường. Nhưng hai người khuyên bảo sau lưng An Tại Đào nhiều lần, An Tại Đào đều lảng tránh vấn đề này. Các cô lại không biết, đối với An Tại Đào tái sinh mà nói, cả đời này của cải cũng chỉ là một con số lớn nhỏ ngoài thân. Chỉ có không ngừng đạt được quyền lực càng cao mới có thể từng chút thực hiện khát vọng cuộc đời, bù lại tiếc nuối đời trước. Thấy chí của An Tại Đào tại quan trường, hai cô cũng dần dần bỏ qua suy nghĩ này, không hề khuyên hắn. Nhưng trong tiềm thức vẫn để lại cho An Tại Đào một đường lui như vậy. Nếu chẳng may con đường làm quan tương lai của An Tại Đào thất bại, còn có công ty An Hạ đường lui này có thể đi. Đồng thời các cô cũng ôm tâm tư An Tại Đào làm quan vài năm sẽ chán ghét. Cho nên, nếu không phải An Tại Đào kiên trì không được, hai người đã sớm công khai tuyên bố Ông chủ phía sau màn của công ty An Hạ là An Tại Đào. Đèn đỏ phía trước sáng lên, An Tại Đào chậm rãi dừng xe lại. Xem trong dòng xe cổ thật dài chờ đèn xanh, An Tại Đào nhìn Mạnh Cúc vẻ mặt mỹ mãn bên cạnh cười khổ một tiếng. Chị Cúc, hai người cũng đừng đánh chủ ý tới em. Em thật sự không phải một người kinh doanh tốt. Nếu hai người giao công ty này cho em, có lẽ vài ngày em sẽ khiến hai người thua hết. Mạnh Cúc cười hì hì, nghiêng đầu nói. Cậu vẫn chưa thử qua, sao biết được mình không được? Chẳng lẽ trước khi tiến vào quan trường cậu đã từng làm quan sao? Hiện tại không phải làm được rất không tồi sao? Tiểu Đào, tôi và Hiểu Tuyết đều rất coi trọng cậu. Làm quan có cái gì tốt, quan trường ghê tởm cỡ nào? Không bằng cậu từ chức đến công ty làm đi. Tôi và Hiểu Tuyết làm phụ tá đắc lực của cậu. Ba người chúng ta cùng nhau dốc sức làm, khiến công ty An Hạ lớn mạnh. An Tại Đào thở dài. Chị Cúc, cuộc đời ngắn ngủn vài chục năm, em muốn làm một số việc cho bản thân, không để lại bất cứ tiếc nuối gì. Mạnh Cúc nhìn hắn thật sâu, đột nhiên cũng có cảm thán mà thở dài yếu ớt. Thôi đi, không miễn cưỡng cậu. Cậu nói rất đúng, đời người ngắn ngủn vài chục năm, vẫn phải quý trọng từng chút, không nên để lại tiếc nuối. 9 giờ ngày 18 tháng 3 mặt trời đã lên cao, trung tâm hội nghị khách sạn Trường Thành. Mã Hiểu Yến và Lý Kiệt mang theo vài cán sự Rượu Nghiệp Quy Ninh và Ủy ban Nhân dân huyện cùng nhau tới bận roi bố trí hội trường. 10 giờ, Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, Tập đoàn Rượu Nghiệp Quy Ninh tổ chức cuộc họp báo sẽ cử hành đúng giờ. Mã Hiểu Yến nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ, nhưng vẫn không thấy tung tích An Tại Đào, không khỏi nôn nóng lên. Cô lại lấy di động ra gọi tới số An Tại Đào, nhưng vẫn tắt máy. Liệt Kiệt thấy vẻ mặt thất vọng của cô, không khỏi cúi đầu hỏi một câu. Chủ nhiệm Mã, chủ tịch huyện An vẫn không bật máy, vẫn không liên hệ được sao? Ừ, liên hệ không được. Mã Hiểu Yến thở dài nói. Đột nhiên thấy nhân viên công tác chờ ngoài cửa đã bắt đầu mang theo phóng viên truyền thông tới tham gia cuộc họp báo vào trong phòng hội nghị. Liền nhíu mày. Cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, tối hôm qua cũng không trở về. Lý Kiệt cười cười. Chúng ta chờ một chút đi. Chủ tịch huyện An sẽ không làm hỏng việc. Tôi biết rõ hắn. Hắn nhất định có việc khác chậm trễ. Mã Hiểu Yến gật đầu, thầm nghĩ cậu còn có thể hiểu biết hắn hơn tôi sao. Sợ là rơi vào ôn nhu quên cuộc họp báo hôm nay đi. Mã Hiểu Yến thở dài trong lòng, sắc mặt hơi đỏ lên. 9 giờ 40 phút, hơn 100 phóng viên truyền thông đã được lục tục đưa vào phòng hội nghị. Vừa có phóng viên giấy lại có phóng viên truyền hình. Vì cuộc họp báo ngày hôm nay, An Tại Đào vận dụng hai tầng quan hệ của Lưu Ngạn và văn phòng tỉnh Đông Sơn tại thủ đô. Trước tiên mời mấy chục truyền thông đóng tại thủ đô và truyền thông địa phương tham dự. Đương nhiên truyền thông tỉnh Đông Sơn và thành phố Phòng Sơn cũng bòi vậy chạy tới thủ đô. Các phóng viên nắm trong tay tài liệu tuyên truyền liên quan và 1% xí nghiệp rượu trắng tỉnh Đông Sơn trình trọng thông báo toàn thể người tiêu thụ. Phương thức pha chế rượu OEL. Ngành sản xuất rượu trắng là công nghệ khoa học mới do Tập đoàn Rượu Nghiệp Quy Ninh phát. Nhìn tranh chữ màu đỏ trên hội trường viết cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, Tập đoàn Rượu Nghiệp Quy Ninh đều tự ngồi một chỗ, túm năm túm ba nhỏ giọng nghị luận. Phóng viên ngày càng nhiều, có một số phóng viên truyền thông khác thậm chí không mời mà đến. Càng khiến cho Lý Kiệt giật mình chính là không ngờ cơ tị vâng cũng phái ra tổ hợp phóng viên 4-5 người chủ động tới đây, còn dựng camera tại hiện trường. Đang lúc Mã Hiểu Yến xem đồng hồ lo lắng, thấy An Tại Đào mặc áo trắng, quần tây đen, thần sắc thản nhiên đi vào cửa phòng họp. Mà đi cùng hắn còn có một cô gái cao gầy đeo kính râm rồng vành, nhìn không rõ khuôn mặt. Sau khi vào phòng họp, cô gái kia liền tự động tách khỏi An Tại Đào, lặng yên ngồi ở góc phòng, lẫn vào trong đám phóng viên. Quả nhiên, Mã Hiểu Yến thở dài, vội vàng chạy qua, không khỏi oán giận hai tiếng. Lãnh đạo, ngài chạy đi đâu vậy? Di động cũng tắt máy, chúng tôi liên hệ thế nào cũng không được. An Tại Đào lấy di động trong túi ra liếc một cái, xấu hổ mà cười. Hiểu Yến, ngại quá, di động hết pin. Tối hôm qua tôi có chút việc riêng. An Tại Đào còn chưa nói xong. Mã Hiểu Yến thở dài yếu ớt. Khóe mắt liếc về phía cô gái cao gáy cùng nhau đi với An Tại Đào. Đột nhiên thản nhiên nói. Đã đến giờ, lãnh đạo ngài chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bắt đầu rồi. Hôm nay Mã Hiểu Yến mặc một bộ đồ thanh lịch. Trang phục công sở vừa người. Hơn nữa dung mạo thanh tú xinh đẹp. Dáng người có lồi có lõm cùng với khí chất đoan trang tự nhiên của nữ cán bộ phát ra. Cô duyên dáng đứng dậy khiến các phóng viên ở đây sáng mắt. Các đồng chí phóng viên, chào buổi sáng mọi người. Đầu tiên tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Mã Hiểu Yến, là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh. Mã Hiểu Yến chủ trì cuộc họp báo. Cô vừa nói vừa liếc An Tại Đào một cái. Thấy An Tại Đào gật đầu, liền vội vàng kết thúc lời dạo đầu. Chào đón mọi người đã đến, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người tới huyện Quy Ninh làm khác. Tiếp theo tôi tuyên bố cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, Tập đoàn Rượu nghiệp Quy Ninh tổ chức chính thức bắt đầu. Đầu tiên mời Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Rượu nghiệp Quy Ninh đồng chí Lý Kiệt thông báo một số tình hình tương quan. Lý Kiệt đứng dậy khom người, sau đó ngồi xuống nói hai câu khách sáo liền đi vào chủ đề chính. Trước khi giới thiệu tình huống tương quan, trước tiên tôi muốn thay mặt Đảng ủy, hành chính cùng toàn thể cán bộ công nhân Tập đoàn Rượu nghiệp Quy Ninh mượn cơ hội ngày hôm nay, trịnh trọng tỏ vẻ xin lỗi chân thành với Nhật báo Kinh tế cùng với đồng chí phóng viên Dương Khải của Nhật báo Kinh tế. Trước hội nghị hôm nay, Chủ tịch huyện Quy Ninh An dẫn chúng tôi tự mình tới Nhật báo Kinh tế xin lỗi. Nhưng bởi đủ loại nguyên nhân, chúng tôi không gặp được lãnh đạo tòa soạn báo để đối mặt xin lỗi. Đối với điều này chúng tôi tỏ vẻ rất tiếc nuối. Lời này của Lý Kiệt vừa ra khỏi miệng, các phóng viên dưới đài lập tức nhỏ giọng nghị luận. Mà vài phóng viên Nhật báo Kinh tế phái ra cũng ít nhiều hơi xấu hổ. Cho dù nói như thế nào, hoạt động phỏng vấn của phóng viên truyền thông được pháp luật bảo hộ. Một số người trong công ty chúng tôi nhất thời hồ đồ, làm ra hành vi khiến người ta tiếc nuối, thương tổn đồng chí Dương Khải và hai vị phóng viên. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng. Lý Kiệt trầm giọng nói. Sau khi chuyện xảy ra, Đảng ủy hành chính công ty chúng tôi lập tức mời dự họp khẩn cấp, tiến hành xử lý người có trách nhiệm tương quan, đồng thời báo cáo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Lý Kiệt nói tới đây, Mã Hiểu Yến nói chen vào. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cực kỳ coi trọng đối với sự kiện này, yêu cầu các bộ phận có trách nhiệm liên quan lập tức triển khai điều tra. Sau khi thẩm tra hay em giờ đưa ra quyết định miễn đi chức vụ nguyên bí thư Đảng ủy Tập đoàn Rượu nghiệp Quy Ninh, tổng giám đốc Trương Quốc Lực cùng hai phó tổng cũng đã khai trừ đảng viên, đồng thời đưa nhân viên tương quan chuyển giao cảnh sát xử lý. Lý Kiệt gật đầu. Đối với phương diện dư luận truyền thông giá sát, chúng tôi phạm vào sai lầm, điểm này không cần cũng không dám nói. Chúng tôi sẽ rút ra bài học đau đớn này. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng Nhật báo Kinh tế đưa tin có sai bất công, còn có hiểm nghi nói dối người tiêu thụ. Có thể mọi người còn không biết, nói từ kỹ thuật chế biến rượu, pha chế rượu trắng là một phương pháp mới của ngành sản xuất trong nước, là một kỹ thuật tiên tiến hơn so với công nghệ lên men trạng thái cố định truyền thống. Căn bản sẽ không ảnh hưởng chất lượng rượu trắng. Không chỉ có xí nghiệp rượu nghiệp tỉnh Đông Sơn chúng tôi chọn dùng kỹ thuật hoàn toàn mới này, phần lớn đồng hành trong nước cũng chọn dùng kỹ thuật pha chế rượu này. Vấn đề kỹ thuật tương quan chúng ta đã thuyết minh rõ ràng trên tài liệu tuyên truyền phân cho mọi người. Tiếp theo, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh An Tại Đào giải thích vấn đề tương quan và trả lời vấn đề với phóng viên. Ha ha, tôi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh An Tại Đào. Tôi thay mặt huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh cùng với Tập đoàn Rượu nghiệp Quy Ninh tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt và chân thành biết ơn với các vị phóng viên đã đến. Vừa rồi đồng chí Lý Kiệt của Rượu nghiệp Quy Ninh đã nói rõ một số vấn đề, lúc này tôi lại rõ ràng hai điểm. Thứ nhất, pha chế rượu trắng là kỹ thuật mới trong ngành sản xuất. Đây là chuyện thật không thể phủ nhận. Chỉ là người tiêu thụ không rõ ràng lắm mà thôi. Điểm này có thể xác định. ánh mắt trong sáng của An Tại Đào liếc qua toàn trường, đột nhiên phát hiện một ánh mắt âm trầm phóng lại đây, không khỏi ngẩn ra. Cẩn thận đánh giá một cái, không ngờ là Thẩm Phi Dương kẻ tầu yêu với Mạnh Cúc hôm qua. Có hai thân phận phóng viên kênh tin tức cơ tị vương và con cháu quyền quý thủ đô. Miệng hắn biếu ra, lơ đinh mà tiếp tục cất cao giọng nói. Thứ hai, bài báo tấm màn đen sau lưng vua quảng cáo của Nhật báo Kinh tế hôm đó có tính hướng dẫn dư luận phát triển nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là một bài báo không thật. Bài báo đơn giản nói rượu nghiệp Quy Ninh không có bao nhiêu năng lực sản xuất, là nhà máy nhỏ, rượu trắng đều là mua từ Tứ Xuyên tới pha chế, căn bản không xứng trở thành vua quảng cáo, cho nên chất lượng rượu trắng có vấn đề. Loại lô giấy này hiển nhiên không thể thành lập. Nếu dựa theo loại lô giấy này, chỉ sợ 8 phần thương hiệu rượu nghiệp trong cả nước đều gặp phải nghi ngờ về chất lượng. Các đồng chí phóng viên, mọi người hẳn là biết, đưa tin như vậy đối với hiệu ứng lạc đường của người tiêu thụ là rất lớn. Mà trên thực tế, hình tượng thương hiệu rượu nghiệp Quy Ninh bởi vậy mà bị thương nặng, hạn ngạch thị trường suy thoái nghiêm trọng, tổn thất kinh tế tính ra bước đầu đã đạt tới 10 triệu đồng. Mà con số này còn mở rộng từng ngày, khiến người ta đau lòng. Cho nên Ủy ban Nhân dân huyện và rượu nghiệp Quy Ninh chúng tôi liền tới thủ đô, mời dự họp cuộc họp báo này, công khai một tin tức kỹ thuật mới trong nghề, làm sáng tỏ chân tướng sự thật. An Tại Đào khoát tay áo, tôi liền đơn giản giải thích hai điểm này, các đồng chí phóng viên có vấn đề có thể hỏi tôi tại hiện trường. Các phóng viên dưới đài khe khẽ nói nhỏ, có người giao lưu với nhau, có người cúi đầu nhìn tài liệu rượu nghiệp Quy Ninh cung cấp. Chẳng qua, phần lớn phóng viên thật sự cảm thấy khá bất ngờ, cũng nửa tin nửa ngờ. Hóa ra pha chế rượu trắng này không ngờ là kỹ thuật mới. Thẩm Phi Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm An Tại Đào, trầm giọng nói, tôi là phóng viên Thẩm Phi Dương kênh tin tức cơ tê vương. Tôi xin hỏi chủ tịch huyện An một chút. Tuy rằng mọi người giải thích nửa ngày, cũng đưa ra chứng minh kỹ thuật liên quan, nhưng có hai điểm mọi người không thể phủ nhận. Năng lực sản xuất của rượu nghiệp Quy Ninh quả thật rất thấp, là một xí nghiệp nhỏ cấp huyện. Thứ hai, theo chúng tôi biết, rượu nghiệp Quy Ninh mắc nợ rất cao, nợ ngân hàng hơn 200 triệu, tổng nợ vượt qua 300 triệu, nợ tài sản vượt qua 120 triệu. Nói cách khác, doanh nghiệp này ở huyện mọi người đã không còn tư cách gán nợ. Xin hỏi ngài giải thích điều này như thế nào? Lý Kiệt trên đài hơi sửng sốt, cảm thấy dường như phóng viên dưới đài này cố ý quấy rối. Gã liếc nhìn An Tại Đào một cái, đã thấy An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, hô hấp vững vàng, cũng yên lòng. Được, vấn đề anh hỏi hay lắm. Đầu tiên có thể nói cho mọi người, anh nói cơ bản chính xác, nhưng hơi không khớp. Trước tiên tôi trả lời câu hỏi thứ nhất của anh. Năng lực sản xuất cao hay thấp không phải tiêu chuẩn phán đoán thương hiệu. Giống như thương hiệu giày thể thao Nike nổi tiếng quốc tế, nhưng công ty Nike cũng không có nhà xưởng sản xuất của mình, mà phần lớn sản phẩm này đều sản xuất tại các nước đang phát triển như Trung Quốc chúng ta. Cơ sở của xí nghiệp lớn quốc tế này chỉ trao quyền in cho xưởng sản xuất, cũng đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nghiêm khắc. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ đưa ra. Năng lực sản xuất rượu nguyên chất thấp cũng không có nghĩa là năng lực cung ứng sản phẩm thấp. Đây là hai khái niệm, nhất định phải phân biệt rõ. Điều này không quan hệ tới xí nghiệp lớn hay nhỏ. Như vậy, rượu nghiệp Quy Ninh là một xí nghiệp gì? Tính từ phố rượu lớn Tư Hà thời cuối Thanh đến nay đã có lịch sử hơn trăm năm. Cải cách mở ra tới nay, rượu nghiệp Quy Ninh nắm được kỳ ngộ phát triển nhanh hơn, từng bước phát triển lớn mạnh, thực lực là cực kỳ hùng hậu. Nếu thật sự là một nhà máy rượu nhỏ ở huyện, cũng không lấy được danh hiệu vua quảng cáo của cơ tị vâng các anh đi. Ha ha, tài chính hơn 200 triệu cũng không phải đùa giỡn. Tôi nghĩ cầm hơn 200 triệu quảng cáo này, đại khái không vết bỏ rượu nghiệp Quy Ninh là một xí nghiệp nhỏ chứ. Giọng điệu trêu chọc của An Tại Đào dẫn tới một chàng cười dưới đài. Về phần câu hỏi thứ hai của anh, tôi không thể phủ nhận, trước mắt rượu nghiệp Quy Ninh quả thật mắc nợ rất cao, nợ ngân hàng hơn 200 triệu. Nhưng cần chỉ ra chính là 200 triệu này chính là vì mở ra một hạng mục khu vực rượu nghiệp 1.000 mẫu mới. Hạng mục trước mắt này sắp đầu tư vận hành, lập tức có thể thấy hiệu quả. Như thế nào có thể gọi không có tư cách gán nợ? Không biết tôi trả lời như vậy anh có hài lòng hay không? Ha ha. An Tại Đào thản nhiên cười, nhìn sắc mặt Thẩm Phi Dương đỏ lên. Trong ánh mắt hắn phát ra khinh miệt và ung dung nhàn nhạt, khiến Thẩm Phi Dương tâm cao khí ngạo cực kỳ phẫn nộ trong lòng. Gã có chuẩn bị mà tới, trong lòng mang theo gen tị điên cuồng nào đó với An Tại Đào, tự nhiên không chịu bỏ qua. Trên chủ đề tìm không thấy lỗ hổng gì của An Tại Đào, liền chủ động chuyển đề tài, quay đầu mâu. Tôi còn một vấn đề. Tôi hiểu biết một số tình hình của chủ tịch huyện An. Ngày năm nay chẳng qua 25 tuổi, nhưng đã lên cương vị của cấp huyện hơn 2 năm. Mà nhìn từ lý lịch công tác của ngài, ngài tốt nghiệp đại học đến nay chẳng qua hơn 3 năm. Ngài chỉ dùng thời gian hơn 3 năm liền vượt qua rất nhiều cấp bậc, trở thành chủ tịch một huyện, cán bộ cấp trường huyện. Điều này cực kỳ không phù hợp với thường quy đề bạt cán bộ. Xin hỏi ngài có giải thích gì đối với việc này? Thẩm Phi Dương vừa thốt ra lời kia, các phóng viên dưới đài chợt kinh ngạc nhỏ giọng nghị luận, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đào, trong mắt tràn đầy ý tứ phức tạp nào đó. Vì sao Thẩm Phi Dương lại nhắm tới việc cá nhân của An Tại Đào? Điều này so với việc một sinh viên tốt nghiệp đại học 3 năm liền trở thành chủ tịch một huyện liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Không có người bận tâm. Thanh âm trong phòng hội nghị ngày càng ồn ào. Sắc mặt An Tại Đào âm trầm xuống, thong nhìn khuôn mặt đắc ý chứa tính trả thù nồng đậm của Thẩm Phi Dương. An Tại Đào không khỏi cười lạnh một tiếng, khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, trầm giọng nói: phóng viên Thẩm chuyển đề tài lên công việc tư của cá nhân tôi, lạc đề rồi, tôi vốn có thể không cần trả lời anh. Nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, tôi đơn giản giải thích hai câu. Cá nhân tôi xuất thân từ một gia đình giáo viên bình thường ở thành phố Tân Hải, tỉnh Đông Sơn. Không gạt mọi người, gia đình tôi cũng không giàu có, cũng không có quan hệ và bối cảnh gì. Tôi có thể đi lên con đường làm quan hoàn toàn là một ngẫu nhiên. Năm 1994 tôi dùng thân phận thủ khoa văn khoa thành phố Tân Hải thi vào Đại học Yên Kinh. Học phí do Tập đoàn Dân Thái Tân Hải cung cấp học bổng. Điều này có thể tra được. Đồng chí phóng viên cảm thấy hứng thú có thể điều tra một chút. Mùa hè năm 1998 sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền vào công tác tại báo Tân Hải Thần. Cũng giống như các vị, làm phóng viên tin tức. Đầu năm 1999, trải qua tổ chức lựa chọn, tôi được ban tổ chức cán bộ thành ủy Tân Hải báo tên, tham gia khóa huấn luyện thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy tại trường Trung ương Đảng. Sau đó tôi trở lại Tân Hải, điều tới cơ quan thành ủy Tân Hải công tác. Lúc ấy làm thư ký của đồng chí Đỗ Canh, bí thư thành ủy Tân Hải. Cùng năm đó, ban tổ chức Trung ương rút một số học viên từ khóa học thanh niên xuất sắc tham gia huấn luyện cán bộ dự bị. Sau khi huấn luyện kết thúc, tôi được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Lúc ấy trong đám học viên chúng tôi, bổ nhiệm chức vụ cao hơn tôi chỗ nào cũng có. Sau khi công tác một thời gian tại thị trấn Tư Hà, thanh ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định hủy bỏ biên chế ba xã, thành lập khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà. Trải qua tổ chức khảo sát, do tôi đảm nhiệm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. An Tại Đào lưu loát nói, thần sắc trên mặt ngày càng bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói: tôi tự hỏi không thèm với lương tâm, tôi công tác hơn 2 năm tại huyện Quy Ninh, thành tích công tác và tác phong công tác rõ như ban ngày. Đây cũng không phải tự khen ngợi chính mình, mọi người có cơ hội mà nói, có thể tự mình đến huyện Quy Ninh và khu kinh tế mới Tư Hà nhìn một cái. An Tại Đào chuyển lời, nhìn thẳng Thẩm Phi Dương sáng giọng: tôi được đề bạt đặc biệt, chỉ minh chứng một chút. Chính sách cán bộ đảng đang ở xu thế trẻ hóa, chế độ hóa về tuổi. Cán bộ thanh niên có năng lực, có bằng cấp, có tinh thần làm thật và ý thức đổi mới từng bước đi lên cương vị lãnh đạo. Tôi không biết vì sao phóng viên Thẩm lại quan tâm điều này, nhưng tôi có thể nói cho anh, An Tại Đào tôi làm người trong sạch, làm việc đến nơi đến chốn, không thẹn với tín nhiệm của đảng và nhân dân. Tôi cực kỳ hoan nghênh các đồng chí phóng viên tiến hành giám sát đối với công tác của cá nhân tôi. An Tại Đào khoát tay nói: lời của tôi đã nói xong rồi, phóng viên Thẩm có hài lòng không? Nếu anh còn cảm thấy hứng thú đối với việc tư của tôi, anh có thể điều tra tiến thêm một bước, xem có thể tìm được thứ gì muốn tìm từ trong đó hay không. Chẳng qua, tôi có thể nói cho phóng viên Thẩm, anh sẽ rất thất vọng. Hơn trăm phóng viên ở đây đều lăng ánh mắt đầy thâm ý lên người Thẩm Phi Dương đang xấu hổ khó chịu. Phần lớn đoán được Thẩm Phi Dương đại khía mang ác ý và ý đồ bất lương nào đó. Ở cuối cuộc họp báo, Lý Kiệt cười cười tuyên bố một tin tức khiến phóng viên ở đây khiếp sợ. Diệu Nghiệp Quy Ninh đã trải qua ủy thác luật sư lớn Trình An tố tụng tòa án nhân dân trung cấp khu cảnh Sơn Yên Kinh. Xếp phóng viên Dương Khải Nhật báo Kinh tế là bị cáo thứ nhất, Nhật báo Kinh tế là bị cáo thứ hai. Thẩm Phi Dương muốn làm ra một chút nhạc đệm nhỏ ở cuộc họp báo này, chẳng những không đạt tới mục đích mưu hại An Tại Đào khiến hắn khó khăn, còn hoàn toàn ngược lại, khiến An Tại Đào đề cao tên tuổi, trong nhất thời vô ý được lăng xê một phen. Trong tin tức truyền thông che trời phủ đất ngày hôm sau, đặc biệt viết về An Tại Đào chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất, quyết đoán nhất trong nước này, không ngờ chiếm cứ ba thành. Pha chế rượu trắng là kỹ thuật mới của ngành sản xuất. Tuyên ngôn của hơn trăm xí nghiệp rượu trắng tỉnh Đông Sơn. Diệu Nghiệp Quy Ninh tố cáo Nhật báo Kinh tế đưa tin không chính xác khiến người tiêu thụ lạc đường. Bản thân vua quảng cáo Tự Bạch, vua quảng cáo và Nhật báo Kinh tế đánh cờ lần hai. Luật sư nổi danh Trình An nhận ủy thác của vua quảng cáo tố tụng Nhật báo Kinh tế. Ít nhất hơn 10 truyền thông đều dùng bài viết độ dài và góc độ khác nhau tiến hành đưa tin toàn diện đối với cuộc họp báo này. Dưới sâu chuỗi vua quảng cáo, luật sư lớn, kỹ thuật pha chế rượu, xí nghiệp tố cáo truyền thông, chủ tịch huyện sắc bén, sóng chiều đưa tin như sông bão vậy, chợt trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận hai ngày gần nhất. Đây là thành cũng dư luận, bại cũng dư luận. Truyền thông đưa tin liền chậm rãi rửa sạch hai chiếc mũ chất lượng có vấn đề và lừa gạt người tiêu thụ đeo trên đầu Diệu Nghiệp Quy Ninh. Hình tượng thị trường từng bước tăng lên. Đương nhiên, nếu muốn khôi phục số đỉnh mức thị trường vốn có, vẫn cần thời gian. Nhưng ít nhất, hoạt động lúc này của An Tại Đào đã lấy được kết quả mỹ mãn, đạt tới mục đích mong muốn. Về phần nguy cơ Diệu Nghiệp Quy Ninh gặp phải đã hoàn toàn vượt qua.